Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 651, 398 ư cờ. Động động mồm mép, ai không hiểu nói. Thiên Minh Thánh Vương trong mắt vẫn là tràn ngập khinh thường, hiện tại ngươi chính là chứng minh tốt nhất, lực lượng là không tệ, nhưng vẫn là bị ta cho gắt gao ngăn chặn. Nếu là ngươi nhiều tu luyện một số thời gian trở ra, có lẽ còn có chút phần thắng, thật đáng tiếc, hiện tại ngươi chết chắc. Trong cơ thể hắn ác linh tộc huyết mạch tuôn ra động, toàn thân kim mang một mảnh, nhìn còn tưởng rằng là chính phái nhân sĩ. Đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất, ai ngờ chân chính nội tâm là vô cùng dơ bẩn, giết người như ngoé yêu nghiệt, chưa đạt tới mục đích, vô luận là vô tội, còn là vừa vặn ra đời hài nhi, đều sẽ không bỏ qua, không, là ngươi chết chắc. Dịch Thiên Vân ánh mắt lóe ra, nhưng hắn cũng không có gấp tiến công, mà là tại điên cuồng biến bán đồ, đập nồi bán sắt đem trong hòm ai tắm lặp lại lấy được võ học, còn có một số phẩm cấp hơi thấp vũ khí, hết thảy đều cho bán thành tiền rơi. Trước đó hắn bỏ ra quá nhiều điên cuồng giá trị tới mua kinh nghiệm thẻ, dẫn đến lập tức điên cuồng giá trị thâm hụt không ít, cũng không đầy đủ 5.000 vạn điểm điên cuồng đáng giá. Còn tốt trước đó liền lừa không ít, cho nên vẻn vẹn chênh lệch cái mấy trăm vạn liền có thể lấp bù lại, ta chết chắc rồi. Lời nói này thật đúng là đủ đầy, là thời điểm nên kết thúc, không cần lãng phí ta thời gian. Thiên Minh Thánh Vương trầm giọng nói, bất quá ta không thể nhanh như vậy giải quyết hết ngươi, sẽ để cho ngươi cảm giác được tử vong, đến tột cùng là cảm giác gì. Dịch Thiên Vân diệt linh hồn của hắn, chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha, tất nhiên sẽ hảo hảo ngược đãi một phen, mới hoàn toàn giết chết. Bằng không sao có thể bình tức nội tâm phẫn nộ đâu. Nhìn thấy tình trạng của bọn họ, đám người lo lắng, cảm thấy lần này phần thắng sợ là không lớn. Ba người chúng ta không thể làm chờ lấy, chuẩn bị đánh bạc hết thảy, thiêu đốt sinh mạng của chúng ta. Ba vị lão tổ cũng không định ở bên cạnh nhìn, để một ngoại nhân hỗ trợ, bọn hắn thân là phượng hoàng tộc lão tổ mặt mũi còn đâu. Chủ yếu là hiện tại Dịch Thiên Vân áp lực quá lớn, cảm giác khó có thể đối phó bộ dáng. Bọn hắn chỉ có thể lựa chọn chuẩn bị hy sinh chính mình, đến phối hợp Dịch Thiên Vân trấn áp Thiên Minh Thánh Vương. Đây là xấu nhất biện pháp, cũng là hiện tại biện pháp tốt nhất. Thiên Minh Thánh Vương, đừng xem nhẹ chúng ta Phượng Hoàng tộc, ba vị lão tổ hét lớn một tiếng, thể nội truyền đến một trận Phượng Hoàng gáy gọi tiếng, tinh huyết điên cuồng bốc cháy lên, dây lát gian toàn thân bọn họ bị vũ mao nơi bao bọc, cái này rõ ràng nhất hiện tượng phản tổ, đồng thời đáng sợ niết chi hỏa. Từ thân thể bốn phía bao khỏa mà đến, chiến đấu lực điên cuồng trèo thăng lên, đồng thời càng ngày càng mạnh, lão tổ. Bách Thủy Hoàng bọn hắn sốt ruột hô lên, nhưng sau cùng chỉ có thể đem muốn tiếp tục nói ra được lời nói nuốt xuống, cho đến trước mắt chỉ có thể là dạng này, nếu là không tiếp tục đấu, bọn hắn chỉ có một con đường chết. Tuy nhiên cho dù chết, chí ít bảo vệ bọn hắn Phượng Hoàng tộc tôn nghiêm, mà không phải hèn yếu tránh ở bên cạnh, đó cũng không phải bọn hắn Phượng Hoàng tộc phong cách. Nếu là đổi lại các ngươi trước đó lão tổ sống lại, có lẽ còn có thể đối ta tạo thành điểm thương tổn, hiện tại chỉ bằng các ngươi ba cái rác rưởi cũng muốn tới đối phó ta. Thiên Minh Thánh Chủ châm chọc nói, đã như vậy, vậy trước tiên đem ba người các ngươi cho chém giết, để cho các ngươi Phượng Hoàng tộc hết thảy chống cự đều bê mờ là phí công. Các ngươi chia ra tay, để ta giải quyết hắn. Dịch Thiên Vân ra hiệu bọn hắn đừng ra động, hắn có thể cảm giác được ba vị lão tổ chuẩn bị muốn liều mạng. Một khi liều mạng lời nói, vậy thì khó mà thu hồi lại. Thế nhưng là, ba vị lão tổ rung lên dưới, bọn hắn cảm thấy Dịch Thiên Vân khó có thể đối phó Thiên Minh Thánh Vương, chỉ có thể lựa chọn biện pháp này, yên tâm, đối phó hắn một điểm áp lực đều không có. Dịch Thiên Vân lộ ra tràn ngập tự tin biểu lộ, há, chết đến trước mắt, còn xính anh hùng. Xem ra ngươi còn không biết chúng ta ở giữa chênh lệch, đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Thiên Minh Thánh Vương ánh mắt chuyển di hướng Dịch Thiên Vân, lạnh nhạt nói, đã ngươi muốn trở thành anh hùng, vậy ta liền thành toàn ngươi, để ngươi biết muốn trở thành anh hùng, không có thực lực, đúng vậy một thằng ngu. Thiên Minh Thánh Vương hư không đạp mạnh, kim thân lập lòe, hướng hắn bên này đâm vọt lên, Dịch Thiên Vân song đồng như là tinh không, che kín điểm điểm tinh thần, tràn đầy là hy vọng ánh mắt, thăng cấp điên cuồng hình thức, đốt, thành công khấu trừ 5.000 vạn điểm điên cuồng giá trị, thành công thăng cấp điên cuồng hình thức. Ngũ cấp, đốt, thành công thăng cấp điên cuồng hình thức, phía dưới một cái cấp độ cần 500 triệu điểm điên cuồng giá trị, điên cuồng hình thức, thành công tăng lên thương tổn vì 32 lần, đánh giết kinh nghiệm đề thăng làm 32 lần, luyện đan hình thức mấy người đều tăng lên 32 lần tốc độ, thu hoạch được điên cuồng giá trị đề thăng làm gấp 5 lần, điểm TK đề thăng làm gấp 5 lần mấy người, không có sai lầm số liệu, tăng lên trọn vẹn 32 lần thương tổn, một cái nghe liền kinh hãi trị số. Lúc trước 16 lần, cũng đã đầy đủ làm cho người rung động, hiện tại lần nữa gấp bội, đạt tới không thể tưởng tượng nổi 32 lần lực lượng. Trợ hắn, ba vị lão tổ cũng không có nghe theo Dịch Thiên Vân, lựa chọn nhượng bộ ra ngoài, dù sao hai người chênh lệch bọn hắn đều thấy được. Muốn là bọn hắn thật để Dịch Thiên Vân tiếp tục như thế, kết quả cuối cùng khẳng định là Dịch Thiên Vân thân tử, bọn hắn cũng không muốn Dịch Thiên Vân thân tử, thậm chí bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp qua Dịch Thiên Vân. Bọn hắn lại không nghĩ Dịch Thiên Vân chết, lý do rất đơn giản, cái kia chính là Dịch Thiên Vân vì bọn họ Phượng Hoàng tộc nỗ lực nhiều lắm. U đọc sách V.V.V. U Can Su, N.E.T. Nếu là Dịch Thiên Vân có thế đào tẩu, sau này nhất định có thể trở thành cường hãn hơn tu luyện giả, không nói vì bọn họ báo thù, chí ít có thế có người trấn áp được ngày này Minh Thánh Vương. Ngu xuẩn là ngươi, điên cuồng thương tổn hình thức, mở ra, tại gầm nhẹ phía dưới, một cổ bạo tạc tính lực lượng từ thể nội dũng mãnh tiến ra, dây lát gian hắn đứng địa phương từng khúc yên diệt, hóa thành vô tận bột phấn. Phản phất đại địa đều bởi vậy hắn mà rung động, lực lượng kinh khủng theo đại địa, hướng bốn phía dũng mãnh lao tới, vẹn vẹn ở chỗ này, thế giới bởi vì hắn mà chấn động, 200 ức, 2 bách nhị thập ức, 25 tỷ, 30 tỷ, 32 tỷ, 33 tỷ, 35 tỷ, 398 ức, rốt cục tại 398 ức chiến đấu lực ngừng lại, so với trước đó muốn thêm trọn vẹn 200 ức chiến đấu lực, tại kinh khủng chiến đấu lực dưới, hai mắt của hắn phát ra hào quang sáng chói, thậm chí ngay cả mặt ngoài thân thể đều tản mát ra nhàn nhạt hào quang màu đen đến, nhìn vẻn vẹn ánh sáng một điểm mà thôi. Tuy nhiên tại nội bộ lại là sinh ra biến hóa long trời lở đất, lực lượng kinh khủng áp súc ở cái này trong thân thể, chân chính bạo phát đi ra lúc, cái kia chính là hủy thiên diệt địa. Tà thần giáng lâm, Dịch Thiên Vân phía sau ngọn lửa màu đen cánh dây lát gian hóa thành một đạo hắc quang, hướng bốn phía bao phủ tới. Chỗ đến, từng khúc bị đốt thành tro bụi, không gian đều muốn bị đốt xuyên cái lỗ lớn tới, Thiên Minh Thánh Vương nhào lên lúc, mới lý giải cảm giác được không thích hợp, nhưng hết thảy đều đã quá muộn. Cái này nhìn như phổ thông hắc quang, đã bao phủ hắn thân thể, mới vừa vặn chạm đến hắn kim sắc cự thủ, lập tức liền bị đốt thành than cốc, theo sát lấy bốc hơi rơi, hóa thành một sợi kim sắc yên khí phiêu lên, nhưng vẻn vẹn một hồi, liền bị hắc quang tiếp tục bao phủ, lực lượng đáng sợ, không người có thể ngăn cản. Chưa xong còn tiếp, hay, vui, kích thích, lên xuất phẩm. Tuyệt phẩm cuồng tiên, truyền en tuyển đi đai, chương 652, chiếu giết. Tại cái này hắc quang bao phủ phía dưới, tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được, liền bị cái này hắc quang nuốt mất. Trước đó khó mà thương tổn đến hắn, hiện tại dễ dàng liền cho đốt thành tro bụi, đây chính là thương tổn tăng lên hiệu quả, lại cứng rắn thân thể, tại lực lượng bá đạo phía dưới, như củ tan tành mây khói, đợi hắc quang biến mất về sau, trong phạm vi một dặm bị đốt xuyên cái to lớn vô cùng hố sâu, từ phía trên xem tiếp đi thâm bất khả trắc, càng là có nóng rực khí tức từ dưới đáy truyền đến, chỉ là tới gần đều có thể cảm giác mình sẽ bị thiêu chết, đây là Dịch Thiên Vân đặc địa co lại phạm vi nhỏ hiệu quả. Nếu là toàn diện mở rộng lời nói, đừng nói là trong phạm vi một dặm, trong 10 dặm cũng có thể gặp nạn. Đến lúc đó cái này Phượng Hoàng Tổ đều muốn bị phá hủy gần một nửa. Cái này, cuối cùng là cái gì lực lượng, làm sao còn có thể tăng lên nhiều như vậy? Bọn hắn sợ ngây người, ba vị lão tổ vốn là muốn bạo phát lực lượng, hiện tại cũng đè trở về. Bọn hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng lực lượng của mình, so sánh lên Dịch Thiên Vân vừa rồi bạo phát lực lượng. Đơn giản đúng vậy không có ý nghĩa, bọn hắn lúc này đều không thể phán đoán, trước đó coi là Dịch Thiên Vân đến cực hạn, hiện tại xem ra là bọn hắn suy nghĩ nhiều. Dịch Thiên Vân căn bản không có đến cực hạn, lực lượng còn có thể cường hãn hơn, giống là trước kia cố ý che giấu không có bạo phát giống như, trên thực tế Dịch Thiên Vân chỗ nào sẽ làm như vậy, hắn chỉ là muốn xem thử một chút có thể hay không trấn áp Thiên Minh Thánh Vương, sau cùng phát hiện không có cách nào trấn áp. Chỉ có thể lựa chọn đập nồi bán sắt đổi lấy điên cuồng đáng giá, tại tích lũy đủ về sau, lập tức tăng lên điên cuồng hình thức đẳng cấp, uy lực mới có thể có tăng lên. Chỉ là hiện đang điên cuồng giá trị căn bản là không có, tuy nhiên chỉ cần có thể đánh giết Thiên Minh Thánh Vương, cái kia hết thảy đều không là vấn đề, còn chưa có chết. Dịch Thiên Vân thấp đầu nhìn lấy dưới đáy, nếu là Thiên Minh Thánh Vương chết rồi, vậy khẳng định sẽ bắn ra đến lấy được kinh nghiệm tin tức, hiện tại không có truyền tới, đại biểu Thiên Minh Thánh Vương cũng chưa chết rơi. Chợt hắn lợi dụng dò xét chi nhãn, cấp tốc dò xét lấy phía dưới tình huống, rất nhanh tại biên giới chỗ phát hiện Thiên Minh Thánh Vương thân thể, bắt đầu hướng sâu trong lòng đất chạy trốn mà đi, đổi lại những người khác, đoán chừng thật đúng là bị ngươi cho chạy trốn. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, thân ảnh lóe lên liền phóng tới hố sâu chỗ, ba vị lão tổ bọn hắn đều thấp đầu xem tiếp đi, muốn nhìn một chút Thiên Minh Thánh Vương tình huống. Sau một lát, Dịch Thiên Vân từ ngọn nguồn phía dưới phi tới, trong tay nắm lấy một đoàn than đen, tử quan sát kỹ, cái này căn bản không phải than đen, mà là một đoàn linh hồn, chỉ là cái này đoàn linh hồn có điểm giống là thực thể, đúng là còn có thể tùy ý di động, còn có thể phóng xuất ra lực lượng tới, đây chính là cùng ác linh tộc có liên quan rồi, bọn hắn vốn chính là chủ tu linh hồn cường đại đến có thể tùy thời thoát ly khỏi thân thể, hình thành cái thực thể công kích địch nhân, dù là thân thể tàn khuyết, chỉ cần linh hồn không có bị hao tổn, liền có thể bay ra ngoài tiến hành điên cuồng công kích. Đại giới đồng dạng là không nhỏ, tiêu hao càng lớn, linh hồn liền sẽ càng ngày càng nhỏ, sau cùng muốn là linh hồn không có, cái kia căn bản là tương đương tử vong. Hiện tại đúng vậy, bị Dịch Thiên Vân bắt lại còn lại phía dưới linh hồn tàn khuyết hơn phân nửa, đại biểu cái kia kinh khủng công kích, vẫn rất có hiệu quả. Thả ta ra, thả ta ra. Thiên Minh Thánh Vương âm thanh tràn ngập hoảng sợ, ai có thể nghĩ tới Dịch Thiên Vân còn có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy, giây lát gian đem hắn cho tiêu diệt, tự nhận là kim cương bất hoại thân thế, tự như là yếu ớt đậu hũ giống như, nhẹ nhõm bị nghiền nát. Cả hai gian chênh lệch 100 ức cấp bậc chiến đấu lực, muốn không bị nhẹ nhõm diệt đi cũng khó khăn, cả hai đều đã không phải là cùng cái cấp bậc tồn tại, cổ lực lượng này hắn cảm giác coi như thần vương tới, hắn đều có thể có sức mạnh một trận chiến, thả ra ngươi. Ngươi cảm thấy ta sẽ thả ngươi đi. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, đổi lại những người khác, thật đúng là bị ngươi chuồn đi, một điểm khí tức đều không có, cũng đều cho là ngươi chết rồi. Lúc trước ngươi có thể chạy đi một nửa linh hồn, dựa vào là loại năng lực này a. Ba vị lão tổ bọn hắn nhìn thấy về sau, treo ở trên ngực tảng đá lớn rốt cục rơi xuống, mang ý nghĩa Thiên Minh Thánh Vương chết chắc. Hiện tại liền còn lại phía dưới một đoàn nhỏ linh hồn, chỉ muốn tiêu diệt cái này một đoàn linh hồn, Thiên Minh Thần Quốc xem như chính thức diệt vong, không có ba đại thánh vương, còn lại phía dưới thế lực tương đương với hai tam phẩm thế lực tầng thứ, theo bọn hắn nghĩ diệt đi dễ dàng, chỉ cần ngươi thả ta, ta nguyện ý cái gì đều cho ngươi, cái gì chạy trốn biện pháp, đều nguyện ý cho ngươi. Chết đến lâm đầu, hắn bắt đầu cầu xin tha thứ, nơi nào còn có Thiên Minh Thánh Vương tôn nghiêm, cái gì đều nguyện ý cho ta. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, đúng vậy, cái gì võ học, bảo vật gì đều cho ngươi, Thiên Minh Thần Quốc đều mờ hát cho ngươi. Chỉ cần ngươi thả ta đi, cái gì đều cho ngươi. Thiên Minh Thánh Vương cầu xin tha thứ không thôi, lão tổ bọn hắn đều nhìn bên này, cũng không có chen vào nói tiếng đến, hiện đang quyết định quyền ở chỗ Dịch Thiên Vân, đến tột cùng là giết, vẫn là lựa chọn lưu lại lấy được lấy bảo vật, điểm ấy hết thảy đều nhìn Dịch Thiên Vân tới chọn, thành làm nô lệ đâu. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, nô lệ. Ta nguyện ý trở thành nô lệ của ngươi. Thiên Minh Thánh Vương linh hồn run rẩy dưới, cuối cùng vẫn là lựa chọn đáp ứng, thật sao, xem ra ngươi thật đúng là bỏ được thả hạ thân đoạn a. Dựa theo ta xem ra, ngươi sợ là còn có còn lại dự định a. Liền xem như trở thành ta nô lệ lại như thế nào, trừ phi một mực đem ngươi buộc ở bên người, nếu không ngày nào sẽ chỉ hại chết chính ta. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, đến tại bảo vật gì, những này trong mắt của ta đều là rác rưởi thôi. Ta hiện tại muốn nhất đồ vật rất đơn giản, đó chính là ngươi mệnh. Thanh âm chưa dứt, hắc viêm điên cuồng thiêu đốt đi lên, từng tấc đem Thiên Minh Thánh Vương cho thiêu chết, tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ phía trên Minh Thánh Vương trong linh hồn truyền đến. Nhưng vô luận hắn làm sao kêu thảm, đều không có ý nghĩa, ha ha ha. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết, rất nhanh. Không, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết, rất nhanh, ha ha ha. Thiên Minh Thánh Vương lớn bật cười. U đọc sách v.v.v. U Cang Su, N.E.T tại thời khắc này hắn phản phất không hề sợ hãi chút nào, chỉ có cái kia tràn ngập cừu hận âm thanh truyền đến, thân là Thiên Minh Thánh Vương, chắc chắn sẽ không hoảng sợ thứ gì, hắn sở dĩ lựa chọn thỏa hiệp, trời mới biết sẽ có ý tưởng gì, thành làm nô lệ, đều không cách nào ép hỏi ra tất cả mọi chuyện đến, nói không chính xác hắn sẽ sớm chuẩn bị sẵn sàng, để Dịch Thiên Vân không có cách nào hỏi ra thứ gì tới. Yên tâm đi, một màn này ngươi là không thấy được, vô luận ngươi có bao nhiêu đồng bạn, đến bao nhiêu ta liền giết bao nhiêu. Dịch Thiên Vân âm thanh lạnh lùng nói, ngươi quá ngây thơ rồi, vô tri nhân tộc, vô tri kẻ yếu. Thiên Minh Thánh Vương cười to không thôi, chưa hề nói nhiều lắm, đi theo liền hoàn toàn biến mất tại ngọn lửa này bên trong. Đốt, thành công đánh giết Thiên Minh Thánh Vương, thu hoạch được 215 ức điểm kinh nghiệm, điên cuồng giá trị 150.000, điểm PK 100.000 điểm. Thu hoạch được võ học Thiên Âm Thần Quyết, Ác Linh Thần Quyết, Ác Linh Đoạt Xá, Ác Linh Hóa Thân, thu hoạch được vật phẩm Ác Linh Chi Hồn, Ác Linh Chi Cốt, Ác Linh Huyết Mạch, Ác Linh Cổ Ngọc, siêu hiếm. Đốt, thu hoạch được vượt cấp đánh giết khen thưởng 500 triệu điểm kinh nghiệm, 100.000 điểm điên cuồng giá trị, điểm PK 100.000 điểm, siêu cấp cường hóa rút thưởng luân bàn cơ hội một lần. Đốt, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân, thành công đột phá đến Thánh Vương kỳ nhất tầng tu vi. Ác Quỷ Huấn Luyện Doanh, Khí Linh Vũ Trang, Vị Diện Chi Đại Hành Giả, Minh Triều Phù Sinh Ký, Tam Quốc Chi Kiếm Núi Phi Hổ, Ta Chỗ Dựa Là Địa Phủ, Cực Phẩm Toàn Năng Học Bá, Tây Du Đại Yêu Vương, chương 653, Làm Lạnh Thần Thạch. Tại đánh giết Thiên Minh Thánh Vương về sau, thành công đột phá đến Thánh Vương kỳ tu vi, đi qua như thế một trận chiến, dễ dàng liền có thể đột phá đến Thánh Vương kỳ tu vi. Từ trước đó Linh Vương kỳ 4 tầng tu vi, một hơi vọt tới Thánh Vương kỳ nhất tầng tu vi, quá trình này liền vẹn vẹn hôm nay, chỉ tốn một ngày thời gian, liền liên tục đột phá nhiều như vậy tầng thứ. Nếu là nói ra đều dọa chết người, người khác hoa vài chục năm thời gian, mấy chục năm thời gian, thậm chí trăm năm thời gian, đều không cách nào đột phá đến, hoặc là vừa mới đột phá đến cấp độ này. Dịch Thiên Vân vẹn vẹn hoa một ngày thời gian, cứ như vậy thành công đột phá đến, tốc độ chi khoái ngay cả chính hắn cũng không nghĩ đến. Cái này cũng đều là kinh nghiệm thẻ công lao, ngay cả đằng sau có thể đột phá đến Thánh Vương kỳ tu vi, đồng dạng là mua 8 kinh nghiệm x 10 thẻ cùng 5 kinh nghiệm x 10 thẻ, hai tấm giá cao chót vót, nhưng hắn vẫn là bán thành tiền không ít thứ mới mua được. Thánh Vương kỳ đỉnh phong cường giả cũng không thường có, cho nên đập nồi bán sắt đều muốn mua lại thăng cấp, cơ sở thăng cấp đi lên, tổng hợp thực lực mới có thể mạnh. Nếu không nói cái gì đều vô dụng, đều là không có quá nhiều ý nghĩa. Tuy nhiên chuyện này với hắn mà nói, còn cần rất dài thời gian, mới có thể đột phá đến Thần Vương tầng thứ. Không nói đột phá đến Thần Vương tầng thứ, ít nhất đều muốn Thánh Vương kỳ điên phong cấp bậc. Hắn không biết Thần Vương cấp bậc đến tột cùng mạnh cỡ nào, nhưng hắn tin tưởng tuyệt đối là đáng sợ đến cực điểm. Từ Linh Vương kỳ đột phá đến Thánh Vương liền biết, chiến đấu lực tầng thứ trên diện rộng tăng lên, cả hai gian như là hồng câu. Thánh Vương kỳ nhất tầng đột phá đến Thánh Vương kỳ tầng 2, vậy mà cần 30 tỷ kinh nghiệm, có thể lại nhiều một chút kinh nghiệm a. Dịch Thiên Vân kiểm tra đến đột phá cần thiết kinh nghiệm về sau, lập tức liền bó tay rồi, xem ra không có chút kinh nghiệm thẻ đập xuống, vẫn là rất khó mà thăng cấp. Muốn tiếp tục mua xuống dưới, hắn thật đúng là phá sản, hiện tại cũng xem như phá sản, không có cái gì điên cuồng đáng, hơn mấy trăm ngàn điên cuồng giá trị, đối với hắn hiện tại mà nói, chỉ có thể coi là gia lông, căn bản không có tác dụng gì. Trước kia đạt được hơn mấy trăm ngàn điên cuồng giá trị cao hứng về, hiện tại cảm thấy thật sự là quá ít, không có cái mấy trăm vạn điên cuồng giá trị bạo phát đi ra, thật đúng là tác dụng không lớn. Thiên Minh Thánh Vương bây giờ bị ta tiêu diệt, các ngươi đi tiếp thu Thiên Minh Thần Quốc a. Còn Ác Linh tộc hậu nhân các ngươi làm thế nào, cái kia liền là chuyện của các ngươi. Dịch Thiên Vân rơi xuống về sau, khôi phục trạng thái như cũ, đồng thời thật sâu hô thở dài một ngụm, tiêu hao vẫn là rất kinh người. Thiên Minh Thánh Vương người đều là ngươi chém giết, theo lý mà nói Thiên Minh Thần Quốc sở hữu tài sản, cũng đều là ngươi tiếp thu mới đúng. Bách Thủy Hoàng ở bên cạnh lên tiếng nói, bọn hắn sẽ không tham đồ Dịch Thiên Vân nửa chia đồ vật, lại không dám tham đồ nửa phần bảo vật. Hoàn toàn chính xác Dịch Thiên Vân xuất lực lớn nhất, phải nói toàn bộ xuất lực đều là hắn, về phần bọn hắn tuy nhiên có chỗ xuất lực, nhưng không có trấn áp Thiên Minh Thần Quốc, không coi là xuất lực, bởi vậy bọn hắn cũng không dám tư chiếm nửa phần bảo vật, lẽ ra Dịch Thiên Vân sở hữu, ta làm cho các ngươi Phượng Hoàng tộc thần sứ, tính là các ngươi Phượng Hoàng tộc, cho nên Thiên Minh Thần Quốc vẫn là từ các ngươi tới tiếp thu. Nếu là có cái gì cảm thấy không tệ bảo vật, cảm thấy băn khoăn, thu không xuống, lấy thêm đến cho ta, tin tưởng các ngươi chủ yếu nhất, vẫn là muốn diệt trừ Ác Linh tộc hậu nhân a. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, đối với phổ thông bảo vật hắn một chút hứng thú đều không có, nhất là chỉ là hắn một người, chỗ nào có thể bận tâm tới, khẳng định là để bọn hắn ra tay giúp đỡ, điểm ấy ngược lại là không sai, Bất kể như thế nào, thần sứ cứu vớt chúng ta toàn bộ Phượng Hoàng tộc, nên ngươi vẫn là ngươi, Thiên Minh thần quốc khẳng định phải diệt trừ. Bách Thủy Hoàng bọn hắn ánh mắt băng lãnh, coi như không cần nửa điểm thù lao, bọn hắn đều sẽ diệt trừ đến cùng, chỉ cần có ác linh tộc hậu nhân tồn tại, bọn hắn liền có khả năng lần nữa bị tập kích. Nên báo thù vẫn là muốn báo thù, tuyệt đối sẽ không nương tay, điểm ấy chính các ngươi tới đi, ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi dưới, có chuyện gì lại nói với ta. Dịch Thiên Vân nói ra, thần sứ, nếu là không ngại lời nói, có thể đi chúng ta Phượng Hoàng bên hồ kia nghỉ ngơi, là chúng ta nơi này tốt nhất khôi phục nơi chốn. Bên cạnh Phượng Thiên Lão Tổ đề nghị, Phượng Hoàng Hồ. Đây không phải là chỉ có trường lão cấp bậc trở lên, mới có thể hưởng thụ được đãi ngộ a. Dịch Thiên Vân đương nhiên biết nơi này, mà lại chỉ có thể là trưởng lão trở lên mới có thể đi, hắn làm thần sứ vẫn không thể đi. Thần sứ đã cứu chúng ta toàn bộ Phượng Hoàng tộc, đừng nói Phượng Hoàng Hồ, bất kỳ địa phương nào ngươi cũng có thể đi. Ba vị lão tổ không có nửa điểm ý nghĩa, nếu là còn có ý nghĩa mới là tìm cái chết, một cái có thể nghiền ép bọn hắn lão tổ đều không cách nào đối phó Thiên Minh Thánh Vương, bọn hắn còn dám trêu chọc. Khẳng định là muốn coi như thần cung, đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Dịch Thiên Vân hoàn toàn chính xác cảm thấy tinh thần có chút mỏi mệt, đi qua một trận đại chiến, cần muốn nghỉ ngơi thật tốt mới được, chợt tại ba vị lão tổ tự mình chỉ huy dưới, tiến về đến Phượng Hoàng trong hồ, an bài bên trên tiểu một ốc nghỉ ngơi thật tốt. Khi tiến vào trong phòng nhỏ về sau, hắn cảm giác hoàn cảnh nơi này hoàn toàn chính xác muốn nồng nặc nhiều, nồng nặc nhất điểm ở chỗ có linh tuyền không ngừng hướng nơi này tuôn đi qua. Phượng Hoàng hồ kỳ thực đúng vậy linh tuyền, trong phòng nhỏ đều chảy đầy linh dịch. U đọc sách v.v.v.u can su. N.E.T. cho nên muốn đi vào nơi này, trừ phi địa vị phi thường cao, hoặc là có cực cao cống hiến, nếu không đều không cách nào tiến đến. Nếu ML là ai cũng có thể đi vào, Phượng Hoàng Hồ sớm đã bị hút khô, nơi này linh lực vẫn là đủ nồng đậm, một mực hấp thu lời nói, nhất định có thể kiếm lấy một số lớn kinh nghiệm đi. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, cảm thấy nơi này thật đúng là cái bảo địa. Tuy nhiên đang nghỉ ngơi khôi phục trước đó, hắn vẫn là có ý định rút cái thưởng. Hai lần rút thưởng cơ hội, cộng thêm cái lễ bao, hắn làm sao có thể bỏ qua, bắt đầu rút thưởng, rất nhanh hắn mở ra may mắn quang hoàng, bắt đầu rút thưởng, rất nhanh rút thưởng luân bàn liền ngừng lại tiêu hao phẩm. Lần này thu hoạch được tiêu hao phẩm lúc, hắn cũng không có lộ ra vẻ mặt như đưa đám, có phần hơn trước rút đến truyền tống thần thạch, hắn lần này chắc chắn sẽ không thất vọng. Đinh đông. Một cái hộp gỗ rơi trong tay, rất nhanh hắn liền mở ra hộp gỗ, hiện ra ở trước mắt bảo vật vì làm lạnh thần thạch. Làm lạnh thần thạch có thế trên diện rộng giảm bớt kỹ năng làm lạnh thời gian, sử dụng một lần có thế giảm bớt một canh giờ làm lạnh thời gian, có thể sử dụng 10 lần. Đồ tốt, Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, không thể không nói cái này thật đúng là cái thứ tốt, trước đó thu hoạch được làm lạnh đan dược đều vô dụng, chủ yếu là không quá cam lòng dùng, hiện tại có thêm một cái làm lạnh thần thạch. Mang ý nghĩa về sau có thế trong khoảng thời gian ngắn, tiến hành cực hạn bạo phát, đương nhiên đồng dạng có thể làm được cực hạn chạy trốn, điên cuồng lợi dụng thuấn di đến chạy trốn, đích thật là một kiện rất không tệ bảo vật. Mở ra may mắn quang hoàng có được đồ vật, quả nhiên sẽ không kém kình, lại đến. Lần này nhất định phải trong ngón tay trang sức cột, vừa vặn cho ta gom góp hoang cổ sáo trang A, rất nhanh rút thưởng luân bàn lần nữa xoay tròn, sau cùng kim đồng hồ chậm rãi ngừng dưới. Kim đồng hồ tựa hồ thật nghe được Dịch Thiên Vân hò hét âm thanh, trong ngón tay cái kia trang sức loại, cái này có thể có. Dịch Thiên Vân nội tâm vui vẻ, nói không chính xác lần này rơi xuống thật là hoang cổ sáo trang, chương 654, gia tăng thanh trang bị. Lần nữa rút đến trang sức loại, hoặc nhiều hoặc ít có chút kích động, dù sao hoang cổ sáo trang cũng chỉ thừa cái tiếp theo, một khi gặp đủ lời nói, hiệu quả đại bạo phát, hắn hiện tại tu vi là thánh vương cấp bậc. Đối với những người khác mà nói rất mạnh, nhưng đối với sẽ phải đối mặt thần vương cường giả hắn mà nói, thánh vương kỳ tu vi đúng vậy cái rắm. Đinh đông, lại là một cái hộp gỗ rớt xuống, hộp gỗ nhìn từ bề ngoài không hề có sự khác biệt, ngay cả nhan sắc đều là giống như đúc, nếu không phải kim đồng hồ chỉ địa phương khác biệt, hắn thật đúng là không biết bên trong có thứ gì, không thông báo là cái gì đâu. Dịch Thiên Vân cấp tốc mở ra cái này cái hộp gỗ, rất nhanh một kiện đồ vật hiện ra ở trước mắt hoang cổ giới chỉ. Hố A, hắn thấy rõ ràng về sau, lập tức phát ra một trận tiếng kêu rên, không nghĩ tới lại là hoang cổ giới chỉ, mà không phải hoang cổ vòng tay. Tuy nhiên hắn có 10 cái ngón tay, nhưng chân chính có hiệu quả cũng chỉ có một, cho nên cho hắn như vậy nhiều giới chỉ không có ý nghĩa, còn tưởng rằng có thể thu thập hoàn toàn bộ hoang cổ trang sức, hiện tại xem ra là tạm thời không được, liền xem như muốn hoa điên cuồng giá trị đến rút thưởng, đều không có dư thừa điên cuồng giá trị đến rút thưởng. Dịch Thiên Vân bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hiện tại có thể nói là một nghèo hai trắng, không có điên cuồng giá trị cũng cảm giác không có tiền giống như, rất nhiều thứ đều không thể thăng cấp, nửa bước khó đi, chỉ là rút thưởng một lần, đều cần trăm vạn điên cuồng giá trị trở lên, hắn hoàn toàn không đủ dùng. Được rồi, hy vọng lần sau có thể rút đến hoang cổ vòng tay đi. Hắn hiện tại ở phương diện này nhu cầu bên trên, cũng không tính là đặc biệt mãnh liệt, không có đặc biệt cường hãn đối thủ xuất hiện, gom góp sáu trang đều không chỗ có thể dùng. Chợt hắn đưa ánh mắt chuyển hướng 71 thăng cấp lễ bao, không biết lần này lại có thể cung cấp bao nhiêu kinh nghiệm thẻ. Muốn lên cao cấp, chỉ có cho càng nhiều cao cấp kinh nghiệm thẻ, mới có thể nổ tung, cho lúc trước cho 8 kinh nghiệm ít 10 thẻ, không biết bây giờ có thể cung mầm non cấp bao nhiêu lần kinh nghiệm thẻ. Mở ra 71 kinh nghiệm lễ bao, đốt, thành công mở ra 71 lễ bao, thu hoạch được 81 cấp lễ bao, gấp trăm lần kinh nghiệm thẻ, gấp 20 lần điên cuồng giá trị thẻ, gấp 20 lần điểm PK thẻ, gấp 20 lần độ thuần thục thẻ, đồng thời mở ra giới chỉ thanh trang bị, ngoại trừ thu hoạch được một đống lớn kinh nghiệm thẻ bên ngoài, càng làm cho Dịch Thiên Vân cảm thấy vui mừng, vẫn là có thêm một cái giới chỉ thanh trang bị, cái này để hắn cảm thấy phi thường vui mừng. Vốn cho rằng hoang cổ giới chỉ không có ý nghĩa, hiện tại xem ra ý nghĩa vô cùng lớn, như cũ có thể trang bị đi lên. Tuy nhiên không phải sáu trang, nhưng hoang cổ hệ liệt trang bị hiệu quả đều rất kinh người, ước gì có thế nhiều trang bị mấy cái. Nói như vậy, giới chỉ còn thật có thể tiếp tục tăng cộng vào, dựa theo tình huống này đến xem, nói không chính xác tiếp tục mở ra cái thanh trang bị. Để hắn nhiều trang bị mấy cái giới chỉ, dù sao hắn nhưng là có 10 cái đầu ngón tay, làm sao có thể chỉ có 2 cái có hiệu quả. Hắn trước đây thật lâu chơi đùa đã cảm thấy buồn bực, vì cái gì 10 cái ngón tay chỉ có 2 cái giới chỉ có hiệu quả, chẳng lẽ không có thế có 10 cái? Dù sao ngón tay có 10 cái, ngón chân còn có 10 cái không phải, vòng tay cũng thế, tốt xấu mình có 2 cái cổ tay, không nói đeo lên cùi chỏ cái kia, chí ít có thế nhiều mang một cái a. Tuy nhiên bực tức về bực tức, đến tột cùng có cho hay không tiếp tục mở ra thanh trang bị, vậy thì chờ lần sau mới biết. Tổng thể tới nói, còn là rất không tệ, thăng cấp lễ bao quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Dịch Thiên Vân cảm thấy rất hài lòng, cũng không biết cái này thăng cấp lễ bao có thể duy trì đến bao lâu mới có thể không có cái này thăng cấp lễ bao có thể dùng đâu. Hắn mặc kệ cái này có thế đến khi nào, dù sao có thế mở một lần tính một lần, không sai biệt lắm, có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút, một trận chiến này thật đúng là đủ mệt. Dịch Thiên Vân tạm thời an tâm, Thiên Minh thần quốc sự tình làm xong, còn lại liền từ Phượng Hoàng tộc đến giải quyết liền tốt, hắn chỉ cần ngồi đợi thu hàng là được rồi. Chợt hắn ngồi tại bên trên linh dịch bên trên, bắt đầu cấp tốc rút ra linh dịch đến làm dịu thân thể, đi qua nhiều như vậy trận đại chiến, cho dù có chỗ bổ sung, tiêu hao còn là rất lớn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Thiên Minh thần quốc bị tiêu diệt rất nhanh truyền khắp bốn phía, truyền khắp toàn bộ minh giới là rất không có khả năng. Minh giới thật sự là quá lớn, chỉ có xung quanh thần quốc mới biết được tình huống bên này, về phần khoảng cách rất xa, đến tột cùng có cái gì thế lực còn không biết đâu, minh giới rộng lớn vượt qua tưởng tượng. Nhưng thế lực chung quanh, đã bị chấn kinh đến nói không ra lời, Thiên Minh thần quốc lực lượng rất cường hãn, chí ít có thế giết vào 5 vị trí đầu hàng ngũ, nói mất liền mất, cuối cùng vẫn là Phượng Hoàng tộc tới tiếp thu, để không ít tu luyện giả đều thật sâu rung động một thanh. Phượng Hoàng tộc từ trước đến nay đều là duy trì không tranh quyền thế, bây giờ làm sao lại đến diệt trừ Thiên Minh thần quốc thế lực đâu. Tuy nhiên rất nhiều người dò thăm là Thiên Minh thần quốc muốn chiếm lĩnh Phượng Hoàng tộc mới có thể dẫn đến mình diệt vong lúc, đều nhao nhao rung động một thanh. Phượng Hoàng tộc cũng không có xuống dốc, vẫn là trước sau như một cường đại. Đây là trong mọi người tâm nhất tư tưởng mới, cho tới nay đều coi là Phượng Hoàng tộc lựa chọn không ra ngoài, đều tưởng rằng thực lực trở nên yếu đi. Bây giờ xem ra không có chút nào yếu, vẫn có thể xếp hạng phía trước, có thể trấn áp còn lại thần quốc. Lập tức không ít người nội tâm đều lạnh đi, không dám tùy tiện đi bắt Phượng Hoàng, nếu là ngày nào bị bắt được, cái kia nhưng đó là một con đường chết. Phía ngoài mưa gió như thế nào, cùng Dịch Thiên Vân không quan hệ, hắn ở chỗ này không có thế lực. U đọc sách V.V.V.V. U Cang Su NET cho nên như thế nào rung chuyển đều tốt, cùng hắn đều không có chút quan hệ nào, không sai biệt lắm. Dịch Thiên Vân mở to mắt, một đạo lãnh quang từ trong mắt bắn ra mà ra, hắn trong những ngày qua, hoàn toàn khôi phục tất cả lực lượng, khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, thân phía dưới linh dịch đều bị hắn hút trong suốt, đứng dậy đẩy cửa ra đi ra ngoài, phía ngoài Phượng Hoàng Hồ đều trở nên trong suốt mấy phần, chỉ là hắn một người, liền cơ bản đem phần lớn linh lực cho rút khô, hắn không có khách khí thứ gì, cũng không cần thiết khách khí, cứu vãn toàn bộ Phượng Hoàng tộc, lấy chút thù lao là hẳn là, chỉ là hấp thu nhiều như vậy, kinh nghiệm thu hoạch được cũng không nhiều, đối mặt to lớn kinh nghiệm nhu cầu, hấp thu điểm ấy linh lực xem như một phần nhỏ thôi, mặc dù là một phần nhỏ, nhưng để Phượng Hoàng tộc thịt thương yêu không dứt, thần sứ, ngươi tu luyện hoàn thành rồi. Ba vị lão tổ đều ở nơi này tu dưỡng, chiến đấu lâu như vậy, bọn hắn đồng dạng là cần phải ở chỗ này nghỉ ngơi sẽ, sau đó bọn hắn liền tinh tường nhìn thấy, trước mắt hồ nước một chút xíu biến trong suốt, không hề nghi ngờ là Dịch Thiên Vân hấp thu quá điên cuồng, đem bọn hắn đều dọa sợ, bọn hắn chỉ có thể nhận, dù là Phượng Hoàng Hồ bị rút khô, bọn hắn đều chỉ có thể nhận, Phượng Hoàng Hồ hiệu quả còn là rất không tệ, ta rất hài lòng. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng nói, chỉ là không tốt lắm ý tứ, ta hấp thu nhiều như vậy, các vị không ngại a? Không ngại, không ngại, ba vị lão tổ bộ mặt co lại, bọn hắn bình thường đều không bỏ được như vậy hấp thu, coi như chú ý cũng không dám nói a. Hiện tại chúng ta đem Thiên Minh thần quốc đều cho thanh lý hoàn tất, bảo vật đều cho đoạt lại trở về, thần sứ đi nhìn một cái. Phượng Thiên lão tổ nói ra, cũng tốt, ta không sai biệt lắm là nên rời đi nơi này. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, hắn xuống tới chính là muốn diệt trừ Thiên Minh thần quốc, tại diệt đi Thiên Minh thần quốc về sau, cơ bản liền có thể tiến về thiên giới, ở nơi đó, mới có cái này chủ yếu nhất sự tình. Chương 655, rời đi. Cái gì, ngươi muốn đi? Ba vị lão tổ tại biết Dịch Thiên Vân muốn đi lúc, nội tâm vẫn là rất không thôi, cường lực như vậy thần sứ, bọn hắn sao có thể tùy ý thả đi. Tuy nhiên Phượng Hoàng Hồ để bọn hắn có mấy phần thịt đau, nhưng đối với cứu vãn toàn bộ Phượng Hoàng tộc công lao mà nói, đây coi như là không có ý nghĩa, đúng. Ta muốn đi trước thiên giới một chuyến. Dịch Thiên Vân cũng không giấu giếm, dù sao đó cũng không phải bí mật gì, không cần thiết không nói, đi thiên giới. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, nghi ngờ nói, hiện tại minh giới tiến về thiên giới thông đạo, xem như phế bỏ, khó mà tùy ý đi lên, trừ phi là thông qua phàm giới đi lên. Thế nhưng là thần sứ tu vi mạnh như vậy, sao có thể tùy ý thông qua lối đi kia, cái này chính ta sẽ xử lý. Dịch Thiên Vân cũng không nói đến mình có thể dùng đăng thiên thần đàn tiến về, coi như không có đăng thiên thần đàn, hắn đồng dạng có thể tùy ý xuyên toa quá khứ, hắn hiện tại có thủ hộ giả gia trì lực lượng, cho nên không chịu đến bất luận cái gì hạn chế, có thể tùy ý xuyên toa hai thế giới. Chỉ là hắn bây giờ vì tiết kiệm thời gian, dùng trên truyền tống trận đi là được, vậy được rồi, bọn hắn nhìn nhau một cái, tuy nhiên đáng tiếc điểm, nhưng bọn hắn cũng không thể ngăn đón Dịch Thiên Vân. Không cho hắn tùy ý đi lại a. Huống hồ hiện tại Thiên Minh thần quốc đã được giải quyết, cho nên bọn hắn không có vấn đề gì. Sau đó Dịch Thiên Vân theo bọn hắn cùng nhau đến đi ra bên ngoài, Bách Thủy Hoàng bọn hắn đã diệt trừ rơi Thiên Minh thần quốc, đem đồ vật đều cho đoạt lại lên, chia mấy cái trữ vật giới chỉ, thần sứ, đây là chúng ta từ phía trên Minh thần nước lấy được chiến lợi phẩm, ngươi đến xác nhận về. Bách Thủy Hoàng đem trữ vật giới chỉ đều để lên bàn, lớn tăng lên có mười mấy mai. Không thể không nói ngày này Minh thần nước tài lực thật đúng là không ít, cái này còn vẻn vẹn bảo vật tầng thứ, còn có một số tu luyện tràn chỗ cái gì, đây đều là không có cách nào mang về, cho nên chỉ có thể cho bảo vật. Dịch Thiên Vân với tay cầm kiểm tra về, hơi qua một lần về sau, liền đem trong đó mấy cái trữ vật giới chỉ thu xuống dưới nói, không sai biệt lắm chỉ chút này, còn lại liền về các ngươi sở hữu đi. Hắn lưu lại mấy cái trữ vật giới chỉ bên trong, có đều là một số đan dược, còn có một số vũ khí. Phẩm cấp không cao không thấp, tổng thể đều tại thượng phẩm hồn khí làm chủ, đan dược đồng dạng là tứ phẩm làm chủ, thánh khí cùng ngũ phẩm đan dược đều cầm một chút, đại bộ phận đều cho Phượng Hoàng tộc, nếu có thể toàn bộ lưu lại khẳng định là tốt nhất rồi, chỉ là hành vi của hắn phong cách từ trước đến nay đều là cùng có lợi nguyên tắc, Thiên Minh thần quốc có thế nhanh như vậy thanh trừ hết, đều là Phượng Hoàng tộc công lao, đổi lại hắn từng cái thành thị trấn áp xuống dưới, tiêu hao thời gian không ít. Vì thế hắn hiện tại liền lưu lại một bộ phận, đại bộ phận cho Phượng Hoàng tộc là được rồi. Thế nhưng là Bách Thủy Hoàng vừa muốn nói gì lúc, Dịch Thiên Vân đã dao động đầu cắt ngang nàng, không cần nhiều lời, các ngươi giúp ta diệt trừ rơi Thiên Minh thần quốc còn thừa thế lực, đã là tương đương để cho ta cảm kích, cái này là các ngươi nên được. Ta từ trước đến nay đều là loại này nguyên tắc, bình đẳng cùng có lợi. Ta làm cho này bên trong thần sứ, cộng thêm Lạc Viêm tại cái này, có mấy phần tình cảm. Nếu như cảm giác đến ngượng ngùng lời nói, liền nhiều bồi dưỡng về Lạc Viêm đi. Dịch Thiên Vân cùng Lạc Viêm cùng một chỗ thời gian cũng không lâu, nhưng đã gọi hắn một tiếng kiền đa, vậy hắn khẳng định sẽ thêm quan tâm một phen. Vậy được. Bách Thủy Hoàng xưa nay không là cái ưa thích nói nhảm người, đã Dịch Thiên Vân đều nói như vậy, cái kia nàng liền không thoái thác thứ gì. Kiền đa, ngươi muốn đi rồi hả? Lạc Viêm lúc này đi tới, trong mờ ép đôi mắt đẹp có mấy phần không bỏ, tuy nhiên trí nhớ khôi phục, nhưng khi đó Dịch Thiên Vân che chở trí nhớ của nàng, cũng không có quên rơi. Bởi vậy lúc đầu đúng vậy cảm thấy xưng hô có chút xấu hổ, nhưng vẫn như cũ là cùng hắn rất thân thiết. Đúng vậy, ta chuẩn bị muốn đi thiên giới một chuyến. Dịch Thiên Vân đưa tay vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, cười nói, hy vọng lần sau ta khi trở về, ngươi có thể trở nên mạnh hơn, trở thành Phượng Hoàng tộc trụ cột, ta biết. Lạc Viêm quơ nhỏ quyền đầu, cười nói, đến lúc đó cũng không phải là Kiền Đa bảo hộ ta, mà là ta bảo hộ cha nuôi, chờ ngươi bảo hộ. Dịch Thiên Vân cười vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, chợt đối các trưởng lão khác lên tiếng kêu gọi về sau, chính là rời khỏi nơi này. May mà chúng ta chiêu cái này thần sứ, cũng không phải là tàn bạo người, không phải vậy lấy bực này tu vi, chúng ta Phượng Hoàng tộc sợ là đều khó giữ được. Ba vị lão tổ đều lắc lắc đầu, nếu là tàn bạo người, ta liền sẽ không tuyển hắn trở thành thần sứ. Bách Thủy Hoàng mỉm cười, thần sứ hắn trọng tình trọng nghĩa, chỉ là đối đãi Lạc Viêm tình huống liền biết, ngươi đối tốt với hắn, hắn mới có thể đối ngươi tốt. Sau này chúng ta nhất định phải cùng thần sứ cùng một cái chiến tuyến, vô luận hắn như thế nào lựa chọn, đều muốn cùng hắn cùng một cái chiến tuyến. Bọn hắn điểm mạnh một cái đầu, đi qua một trận chiến này, bọn hắn đều cảm thấy Dịch Thiên Vân làm người rất không tệ, làm một cái minh hữu coi như không tệ. Đốt, thành công hoàn thành nhiệm vụ khẩn cấp, cứu viện Phượng Hoàng tộc. Thu hoạch được 500 triệu điểm kinh nghiệm, 100.000 điểm điên cuồng giá trị, 10.000 điểm PK. Phượng Hoàng tộc độ thiện cảm gia tăng 200, lúc này mới bắn ra tin tức, đại biểu cho nhiệm vụ hoàn thành, ngoài định mức thu hoạch được một bút không nhỏ khen thưởng. Đảo mắt gian, hắn liền đến Đăng Thiên Thần Đàn trước, nguyên bản trú đóng ở nơi này Thiên Minh Thần Quốc tu luyện giả, sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một đám bầy phổ thông tu luyện giả, bọn hắn đều qua đến bên này hảo hảo quan sát một phen, nhìn xem có thế không thể đi vào một chuyến. Trước đây thật lâu, bọn hắn liền muốn tiến đến, nhưng nơi này chính là Thiên Minh Thần Quốc địa bàn. Hiện tại Thiên Minh Thần Quốc cũng bị mất, Phượng Hoàng tộc đồng dạng không tới đón thu nơi này, cho nên tất cả mọi người cho rằng nơi này là vô chủ chi địa. Phượng Hoàng tộc sở dĩ không tới đón thu, bọn họ cũng đều biết nơi này là Dịch Thiên Vân địa bàn, truyền thừa đều bị hắn sở được đến, cho nên đúng vậy hắn. Dịch Thiên Vân không nói gì, ai dám tới tiếp thu, từng cái thần văn sư, đọc sách Ukansu. NET thậm chí không ít cường đại linh vương kỳ cường giả, đều tới nhìn một chút, có thể hay không tiến vào đi. Nhưng mà vô luận bọn hắn làm sao xông vào, đều là không có ý nghĩa, đều bị cường đại thần văn cho đánh trở về. Cuối cùng chuyện gì xảy ra, mãnh liệt như vậy thần văn phòng ngự, ai có thể vào? Đến tột cùng là ai mở ra, chẳng lẽ là Thiên Minh Thần Quốc? Vẫn là Phượng Hoàng tộc, cái này cũng không rõ ràng, nếu là Thiên Minh Thần Quốc, ta nghe nói Thiên Minh Thần Quốc còn không thể nào vào được. Phượng Hoàng tộc đều chưa từng tới, càng không giống như là bọn hắn mở ra. Vậy thì kỳ quái, không có chuyện làm cái này phong ấn làm cái gì, chúng ta vào cũng không vào được. Bọn hắn bất đắc dĩ dao động đầu, vô luận là ai đều không cách nào xông vào. Từ hôm nay trở đi, nơi này liền quy ta nhóm Ngự Long Thần Quốc sở hữu, các vị đều tán đi đi. Lúc này một cường giả đi tại trên bậc thang, đối đám người cao giọng hô. Nếu là Dịch Thiên Vân ở chỗ này, khẳng định sẽ biết hắn, cái kia chính là lúc đầu tại Lãng Vận Thành bên trong Thiên Thanh Tông Sư, không nghĩ tới lại ở chỗ này, tại như vậy nhiều tu luyện giả trước mặt, tuyên bố cái này Đăng Thiên Thần Đàn về Ngự Long Thần Quốc sở hữu, đơn giản đúng vậy nói đùa, chương 656, chiếm hữu. Tình huống như thế nào, nơi này là vô chủ chi địa, làm sao có thể là ngươi, đúng đấy, làm sao có thể là ngươi. Các ngươi Ngự Long Thần Quốc lực lượng là không tệ, nhưng nơi này chính là Phượng Hoàng tộc Diệt Thiên Minh Thần Quốc, mới trống ra, nói không chính xác sau đó Phượng Hoàng tộc liền đến tiếp thu đâu, nếu là Phượng Hoàng tộc tới, xem các ngươi kết thúc như thế nào, từng cái lòng đầy căm phẫn, cảm thấy tương đương bất mãn. Phượng Hoàng tộc đều không nói gì, Ngự Long Thần Quốc dựa vào cái gì chiếm lĩnh nơi này? Để bọn hắn đình chỉ thăm dò, càng là không cam tâm. Trong truyền thuyết nơi này chính là có truyền thừa, bọn hắn sao có thể có thế bỏ lỡ lần này cơ hội? Nếu là Phượng Hoàng tộc tới thu lấy, chúng ta sẽ hai tay dâng lên. Bởi vì nơi này là vô chủ chi địa, chúng ta thay Phượng Hoàng tộc quản lý, dạng này mới sẽ không hỗn loạn. Thiên Thanh Tông sư âm thanh lạnh lùng nói, nếu là các vị muốn tiếp tục tiến hành tiếp, chúng ta tùy thời hoan nghênh, nhưng là nhất định phải đi qua chúng ta đồng ý mới được, nếu không tuyệt đối không có thể tùy ý nếm thử. Huống hồ các vị đều đã nếm thử qua, đều không có tác dụng gì, xin khuyên các vị vẫn là nhanh chóng rời đi đi. Thiên Thanh Tông sư lời nói đường hoàng, tốt một cái giúp Phượng Hoàng tộc quản lý, nói đơn giản so hát êm tai. Thế nhưng là không ít tu luyện giả nội tâm vẫn là sinh ra thoái ý, bọn hắn đều đã thử qua, cuối cùng đều là thất bại, đời ở chỗ này có khả năng bài trừ được, cũng có khả năng không có cách nào bài trừ. Chỉ là bây giờ bị Ngự Long Thần Quốc tiếp quản, bọn hắn thuộc về tán tu, căn bản không có cách nào đối kháng một cái thần quốc thế lực, Ngự Long Thần Quốc dựa theo thứ tự đến xem, sợ là ngay cả trước 10 đều chưa có xếp hạng, nhưng như thế nào đều xem như cái thần quốc, lực lượng chắc chắn sẽ không yếu, không dám nói có thánh vương cường giả, linh vương kỳ cường giả tuyệt đối sẽ không ít, nhất là bây giờ Thiên Thanh Tông sư tu vi cũng không tệ, tự thân vẫn là cái thần văn tông sư, tuy nói phẩm cấp thấp điểm, megawatt nhưng không thể không nói địa vị so với phần lớn người cũng cao hơn ra một mảng lớn, chúng ta muốn tiếp tục nếm thử về. Trong đó nhất tiểu đội người đứng dậy nói ra, có thể, mỗi người nộp lên một kiện trung phẩm hồn khí, liền có thể nếm thử. Thiên Thanh Tông sư mở miệng nói, cái gì? Đám người lấy làm kinh hãi, lập tức giận dữ nói, điều đó không có khả năng, nguyên bản là vô tri chi địa, dựa vào cái gì thu phí? Không phải nói các ngươi đáp ứng là được rồi, vì sao còn muốn thu phí? Chúng ta đây là thay Phượng Hoàng tộc thu phí, nơi này tuy nói Phượng Hoàng tộc không tới đón thu, nếu là ngày nào tới tiếp thu, nhất định phải hảo hảo mà chiếu cố mới được. Giữ gìn nơi này cần không ít tư nguyên, các ngươi phí dụng chẳng khác nào bày đồ cúng cho Phượng Hoàng tộc. Thiên Thanh Tông sư nói có lý có theo, để bọn hắn cảm thấy 10 phần im lặng, nếu là Phượng Hoàng tộc người thật tới, bọn hắn khẳng định sẽ hai tay dâng lên. Đây là khẳng định. Dù là không có chuyện này, Ngự Long Thần Quốc cũng không dám cùng Phượng Hoàng tộc chống lại, cả hai gian đều không phải là một cấp bậc tồn tại. Nếu là không có tới, liền đại biểu là bọn hắn đoạt lấy, kỳ tâm cơ có thể thấy được lốn đốn. Địa bàn của ta, ngươi chừng nào thì có tư cách thu phí đấy. Lúc này một bóng người từ trong đám người đi ra, ánh mắt mọi người theo nhìn qua, nhìn thấy một thiếu niên từ trong đám người đi ra, là ngươi. Thiên Thanh Tông sư thấy rõ ràng Dịch Thiên Vân về sau, giận tím mặt, trước đó còn bị hung hăng nhục nhã một thanh, một mực mang thù ở trong lòng, hiện tại lần nữa nhìn thấy lúc, nổi trận lôi đình, địa bàn của ta, bao lâu đến lượt ngươi nói tính. Dịch Thiên Vân âm thanh lạnh lùng nói, Phượng Hoàng tộc đều không nói chuyện, ngươi có tư cách gì chiếm hữu nơi này, Dịch Thiên Vân cảm thấy buồn cười, cái này Ngự Long Thần Quốc thật đúng là hiểu lợi dụng sơ hở, cảm thấy Phượng Hoàng tộc không tới đón thu. Liền đoạt trước tới tiếp thu, còn đánh lấy trợ giúp Phượng Hoàng tộc chiêu bài, thật ngày nào Phượng Hoàng tộc tới, lập tức nộp lên, còn có thể cùng Phượng Hoàng tộc giao hảo, tính toán thật đúng là đánh cho không tệ, địa bàn của ngươi. Thiên Thanh Tông sư bị tức nổ tung, nói khôi hài, nếu như bị Phượng Hoàng tộc đã biết, ta nhìn ngươi chết 100 lần đều không đủ, vậy ngươi hô Phượng Hoàng tộc tới, xem bọn hắn có để hay không cho ta chết 100 lần. Dịch Thiên Vân âm thanh lạnh lùng nói, cút xuống cho ta, hắn hư không khoát tay, đưa tay đúng vậy bỗng nhiên một thanh bàn tay đập tới đi, ba, một tiếng, Thiên Thanh Tông sư từ trên thang lầu lăn xuống dưới, tại vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới, lăn lộn tầm vài vòng xuống tới, sau cùng ngã rơi trên mặt đất, bộ mặt sưng phù, mọi người vây xem hút một ngụm khí lạnh, mới tới thiếu niên hỏa khí vẫn rất hỏa bạo, mấu chốt là tu vi cũng không tệ lắm, tiểu tử này chết chắc, Ngự Long Thần Quốc cũng không phải dễ trêu như vậy. Nhất là còn giúp trợ Phượng Hoàng tộc làm việc, vô luận có phải hay không giúp Phượng Hoàng tộc làm việc, tiểu tử này xông loạn liền là muốn chết, đúng. Ngự Long Thần Quốc đúng vậy muốn mượn hoa hiến Phật, thừa dịp không có tiếp thu nơi này, liền mau tới đây giúp một tay. Đến lúc đó vô luận Phượng Hoàng tộc có nguyện ý hay không tiếp thu, chính mình cũng là có lừa, tiểu tử này vẫn là tuổi còn rất trẻ, nhìn đều nhìn không hiểu, đoán chừng là từ cái nào trong sơn thôn đi ra. Lại không biết trêu chọc đến cái quái vật khổng lồ, bên cạnh quần chúng vây xem nhịn không được trào cười rộ lên, cảm thấy Dịch Thiên Vân đúng vậy cái mãn phu, quá mức lỗ mãn, ngươi lại dám đánh ta, ta thế nhưng là Ngự Long Thần Quốc quốc sư. Thiên Thanh Tông sư bắn lên, giận chỉ hắn trống nói, đem hắn bắt lại cho ta, sau đó chụp tới Phượng Hoàng tộc, để hắn thỉnh tội. Ta đây là giúp Phượng Hoàng tộc quản lý, lại là có người muốn tư xông tới, đúng vậy một tội lỗi lớn. Vâng, quốc sư. Bên cạnh thủ vệ sửng sốt dưới, lập tức hướng Dịch Thiên Vân bên này nhào lên, muốn đem hắn bắt lại. Một đoạn thời gian không thấy, liền biến thành Ngự Long Thần Quốc quốc sư rồi. Xem ra Ngự Long Thần Quốc mời ngươi làm là quốc sư, đầu thật đúng là bị đá. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, yêu lăng chỗ nào, liền cút cho ta đi đâu. Hắn trở tay đúng vậy quất tới, mấy cái thủ vệ nhao nhao bị quất bay, thổ huyết không ngừng, liền tính là không chết, đều bị thương nặng. Cử động này để không ít người khiếp sợ không thôi, một mặt là chấn kinh Dịch Thiên Vân tu vi kinh người, những thủ vệ này tu vi tuy nhiên không thế nào cao, nhưng tốt xấu đều là hư linh kỳ 8-9 tầng cấp bậc tu vi, liền tùy tiện như vậy tát một cái cho đánh bay, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa thiếu niên tu vi, ít nhất là linh vương kỳ tầng thứ rồi. Một phương diện khác đúng vậy cảm thấy Dịch Thiên Vân lá gan thật đúng là đủ lớn, đọc sách v.v.v.v. U Cang Su NET dám cùng Ngự Long Thần Quốc đối kháng, đây không phải hành động tìm chết a? Liền xem như linh vương kỳ tu vi, tại đối mặt một cái thần quốc thế lực lúc, hiển nhiên là không có ý nghĩa tồn tại. Ngươi đây là quyết tâm muốn cùng chúng ta Ngự Long Thần Quốc cùng Phượng Hoàng tộc đối kháng rồi. Thiên Thanh Tông sư bụng mặt, kinh hãi mà nhìn xem hắn, phải thì như thế nào? Dịch Thiên Vân âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cản đến đường của ta, cái này Đăng Thiên Thần Đàn là địa bàn của ta. Vô luận là cái gì thế lực đến đây, trêu chọc đến ta nhất định phải chết. Hắn lời này để không ít người hút một ngụm khí lạnh, khẩu khí thật đúng là đủ lớn, cái gì thế lực đều không để vào mắt. Mấu chốt là hắn có thể đi vào đi a. Chợt Dịch Thiên Vân nhất chân liền hướng Đăng Thiên Thần Đàn đi đến, cái này đều đi không bao xa, vừa bên trên truyền đến xôn xao âm thanh, Phượng Hoàng tộc thần sứ tới, thật đúng là Phượng Hoàng tộc thần sứ tới, lần này có chút ý tứ. Từng cái phát ra cười trên nỗi đau của người khác âm thanh đến, cảm thấy tiếp xuống sẽ phi thường có ý tứ. Chương 657, Ngoại tộc đại trưởng lão. Phượng Hoàng tộc thần sứ tới, từng cái tu luyện giả đều lộ ra mấy phần xem kịch vui biểu lộ đến, trước đó một mực thảo luận Phượng Hoàng tộc, hiện tại tốt, chân chính Phượng Hoàng tộc sứ giả đến đây, không biết sau cùng kết cuộc như thế nào. Phần lớn người đều cảm thấy Dịch Thiên Vân chết chắc, Ngự Long thần quốc đúng vậy vuốt mông ngựa tồn tại. Cho nên Phượng Hoàng tộc coi như không thèm chịu nể mặt mũi, chí ít sẽ không giận lây sang Ngự Long thần quốc. Dịch Thiên Vân lại khác biệt, một mực lựa chọn muốn xông vào, cái này liền dễ dàng chọc giận Phượng Hoàng tộc. Thiên Thanh Tông sư nhìn thấy cái kia Phượng Hoàng thần làm về sau, lập tức bụng mặt hấp tấp chạy tới, vội vàng hô lớn, Phượng Hoàng thần làm, Phượng Hoàng thần làm, ngài rốt cuộc đã đến. Nhìn hắn một mặt nịnh nọt biểu lộ, tự khiến người cảm thấy chán ghét, nếu như đây đều là Ngự Long thần quốc quốc sư, thật đúng là cho Ngự Long thần quốc mất mặt. Cái này tư thái thật sự là thả quá thấp điểm, nơi nào có một nước chi sư cảm giác. Tuy nhiên những người khác ngược lại là không có trò cười hắn, Thiên Thanh Tông sư đây là kẻ thức thời là tuấn kiệt, nếu là sụ mặt, bị Phượng Hoàng tộc tiêu diệt, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chúng ta Ngự Long thần quốc vừa mới đến đây, vì chính là giúp Phượng Hoàng tộc thủ hộ cái này thần đàn, không để cho người khác tới gần. Ai biết tiểu tử này không biết tốt xấu, nhất định phải cưỡng ép xông vào, hiện tại không riêng đã thương ta, còn đánh thương chúng ta người. Thiên Thanh Tông sư mặt sưng lên thật cao, nhìn mười phần buồn cười, trên mặt hắn còn một mực lộ ra nụ cười, nhìn mười phần buồn cười. Phượng Hoàng tộc thần sứ cũng không chỉ một, hơn nữa còn là mấy cái, phía sau đi theo Phượng Hoàng đúng vậy chứng minh tốt nhất. Dịch Thiên Vân băng Phượng Hoàng không có triệu hoán đi ra, bình thường tình huống phía dưới cũng sẽ không triệu hoán đi ra, tốc độ đều không chính hắn nhanh, cho nên bình thường cũng sẽ không triệu hoán đi ra. Phượng Hoàng thần làm lạnh lùng nhìn lấy Thiên Thanh Tông sư, đưa tay đúng vậy một bàn tay đập tới đi, ba, một tiếng, Thiên Thanh Tông sư bị đánh bay ra ngoài, tại bay rớt ra ngoài một khoảng cách về sau, còn trên mặt đất lật lăn lông lốc vài vòng, cả người nằm trên mặt đất mộng, không ép sờ riêng Thiên Thanh Tông sư mộng, ngay cả chung quanh tu luyện giả đều mộng. Chẳng lẽ Thiên Thanh Tông sư làm như vậy không đúng? Vuốt mông ngựa chẳng những không có đập đúng, ngược lại là đập vào đùi ngựa bên trên, bị phản đạp nhất cước. Phượng Hoàng thần sứ đại nhân, ta đây đều là lo lắng thần đàn bị những người khác phá hỏng, cho nên mới để cho người ta trông coi nơi này, cũng không phải là thật muốn chiếm hữu a. Thiên Thanh Tông sư vội vàng đứng lên giải thích, để tránh đụng phải hiểu lầm, đến lúc đó nhưng liền phiền toái. Ngự Long Thần Quốc khẳng định không chút do dự liền diệt trừ rơi hắn, mà sẽ không che chở hắn. Thiên Thanh Tông sư thật đúng là tưởng rằng làm sai chuyện, mới có thể bị Phượng Hoàng Thần làm đánh, mới lại không ngừng giải thích, không riêng gì hắn, những người khác là nghĩ như vậy. Chợt chỉ gặp Phượng Hoàng Thần làm không thèm để ý hắn, nhấc chân liền hướng Dịch Thiên Vân cái này vừa đi tới, chợt đưa tay hợp mười, cúi người chào thật sâu nói, gặp qua ngoại tộc đại trưởng lão, hắn phi thường cung kính. Dịch Thiên Vân cứu vãn toàn bộ Phượng Hoàng tộc sự tình, sớm đã bị truyền ra. Đơn giản đúng vậy không ai không biết, cho nên đều mười phần cảm kích Dịch Thiên Vân có thể giúp bọn hắn giải quyết chuyện này, tuyệt đối là Phượng Hoàng tộc chúa cứu thế, vì thế Dịch Thiên Vân thành vì bọn họ ngoại tộc đại trưởng lão, Phượng Hoàng tộc người nhìn thấy, đều muốn coi như đại trưởng lão đối đãi, quyền lợi ngang nhau tại đại trưởng lão, ồ, ta trở thành ngoại tộc đại trưởng lão. Dịch Thiên Vân cảm thấy có chút ý tứ, nhưng cũng không có ngoài dự liệu, hắn biết Phượng Hoàng tộc làm như thế, là vì lôi kéo mình, cho tốt hơn đãi ngộ, điểm ấy hắn ngược lại là không có ngoài dự liệu, vẫn có thể thản nhiên tiếp nhận, dù sao đều trở thành thần sứ, trở thành cái ngoại tộc đại trưởng lão cũng không có gì, đúng vậy, đi qua thống nhất thảo luận, để ngài trở thành ngoại tộc đại trưởng lão, quyền lực tương đương cấp bậc đại trưởng lão. Phượng Hoàng Thần làm một mực cung kính nói ra, vô cùng đơn giản hai câu nói, làm cho tất cả mọi người mộng, lần nữa mộng. Đại trưởng lão, ngoại tộc đại trưởng lão, Phượng Hoàng tộc bao lâu gặp qua ngoại tộc đại trưởng lão? Đây tuyệt đối là lần đầu tiên nghe nói có ngoại tộc đại trưởng lão thuyết pháp, quyền lực còn tương đương đại trưởng lão tầng thứ, bọn hắn đều hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện nghe nhầm rồi, ta có nghe lầm hay không, ngoại tộc đại trưởng lão, tiểu tử này là ngoại tộc đại trưởng lão, xuyệt. Ngươi muốn chết đừng nhấc lên ta, còn tiểu tử. Đây là đại trưởng lão, cái này quá khó mà tin nổi đi, nếu như không phải Phượng Hoàng tộc thần sứ trong miệng nói ra, ta còn thực sự là không thể tin được, liền xem như Phượng Hoàng tộc thần sứ nói ra, ta đều không thể tin được a. Cái này Ngự Long thần quốc xong đời, trêu chọc đến căn bản đúng vậy Phượng Hoàng tộc đại trưởng lão, khó trách hắn một mực nói địa bàn này là mình, lời này thật đúng là không có nói sai, không phải tùy ý nói lung tung, mà là thật, cả đám đều sợ ngây người. Cái này cuối cùng biết đường chuyện gì xảy ra, hết thảy đều không phải là khoác lác, mà là chuyện thật. Đồng dạng Thiên Thanh Tông sư đều sợ ngây người, chỉ Dịch Thiên Vân tay run run chỉ nói, cái này sao có thể, trước đó không phải cái ngoại lai tiểu tử a, cái này, hắn đều sợ ngây người, ruột càng là hối hận thanh, mình thế này sao lại là đá trúng thiết bản lên, mà là đá cự phong lên, ừm, ngươi có lòng, trở về đi. Còn có ta không muốn gặp lại tên kia. Ngươi giúp ta giải quyết. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nhìn Thiên Thanh Tông sư một chút, lười nhác tự mình động thủ đi giải quyết, kinh nghiệm đều không được bao nhiêu, còn lãng phí mình thời gian. Nếu không phải bọn gia hỏa này, hắn sớm liền tiến vào Đăng Thiên Thần Đàn bên trong rời đi nơi này, còn bị kẹt ở chỗ này lãng phí thời gian. Vâng, Dịch trưởng lão. Phượng Hoàng Thần làm xoay đầu nhìn về phía Thiên Thanh Tông sư, ánh mắt vô cùng băng lãnh, đại trưởng lão uy nghiêm không thể xâm phạm. Các ngươi Ngự Long thần quốc thật đúng là lá gan đủ lớn, ta, nghe ta giải thích. Thiên Thanh Tông sư dọa đến khóc không ra nước mắt, cũng không biết nói thế nào. Dịch Thiên Vân sau cùng lười nhắc liếc hắn một cái, nhấc chân liền đi nhập trong cửa lớn, những cái kia khó mà bài trừ thần văn phòng ngự, đối với hắn một chút tác dụng đều không có, trực tiếp liền đi vào. Một màn này thấy đám người ngẩn ngơ, thần đàn thật đúng là của hắn, thần văn đối với hắn một chút hiệu quả đều không có, thật sự là gặp quỷ. Sau đó bên ngoài truyền đến tiếng kêu thảm thiết, điểm ấy Dịch Thiên Vân liền lười đi để ý tới, u đọc sách vê đức vê đức vê đức. U can su. NET tiếp tục nhấc chân đi vào bên trong đi, tại truyền tống phía dưới, dây lát gian liền đến khu vực trung tâm bên trong, tinh tế tỉ mỉ âm thanh lần nữa từ vang lên bên tai, tu vi của ngươi đột phá. Cô bé kia huyễn linh xông ra, kinh ngạc nhìn lấy Dịch Thiên Vân, trong khoảng thời gian ngắn, liền đột phá đến linh vương kỳ tu vi. Thậm chí ngay cả nàng đều có chút nhìn không thấu Dịch Thiên Vân tu vi, tuy nhiên tu vi không sai biệt lắm, nhưng là Dịch Thiên Vân trang bị không ít, có thể tạo được nhất định che giấu tác dụng, nếu như tu vi chênh lệch không lớn lời nói, vẫn là rất khó mà nhìn ra, đúng vậy, ta có thể khống chế nơi này truyền tống trận đi thiên giới đi. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng nói, không có vấn đề, ta còn tưởng rằng muốn tiếp tục chờ cái mấy chục năm đâu, không nghĩ tới ngươi thời gian ngắn như vậy liền trở lại. Còn tìm đến chủ nhân hậu nhân rồi. Huyễn Linh kinh ngạc nói, đúng vậy, hoàn toàn không có vấn đề, nói đến xem như vận khí của ta. Dịch Thiên Vân cười cười, nếu không phải mình có chút thiện tâm, thật đúng là bỏ lỡ Cửu Lăng Quân. Có đôi khi thiện lương một điểm, đối với mình là có ích lợi rất lớn, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, chính là cái này lý. Chương 658, tiến về thiên giới. Dịch Thiên Vân tại trải qua sau khi xác nhận, đã phù hợp điều khiển đăng thiên thần đàn tư cách, cho nên lập tức đạp vào tiến về thiên giới truyền tống trận. Thiên giới truyền tống trận đúng vậy đăng thiên thần đàn đỉnh phong, cái kia to lớn truyền tống trận đúng vậy thiên giới truyền tống trận, vì có thể truyền tống đến thiên giới, sáng tạo thiên thần vương thật đúng là tốn công tốn sức đến khắc họa đại trận này, hao phí tinh lực có thể nói là kinh người. Hắn làm như vậy chủ yếu là vì có thể tại thông đạo hư hao tình huống dưới, còn có thể có một con đường khác tiến về thiên giới, từ đó đạt tới lưỡng giới chung tình huống. Bây giờ minh giới cùng thiên giới liền không thông, thông đạo hiện tại không ổn định, không thể tùy tiện thông qua. Nếu là cưỡng ép thông qua lời nói, không thể nghi ngờ là sẽ có lớn vô cùng nguy hiểm. Cốt tại nơi này có đăng thiên thần đàn, có thể nhẹ nhõm thông hướng thiên giới. Cái này truyền tống đại trận cũng không chỉ có thể truyền tống trên một người đi, mà là có thể truyền tống một đám người đi lên, chỉ cần có đầy đủ linh lực, liền có thể truyền tống càng nhiều hơn đi. Bây giờ chỉ truyền tiễn hắn trên một người đi, cho nên tương đối mà nói sẽ đơn giản không ít, không cần tiêu hao quá nhiều linh lực, bắt đầu đi, truyền tống hướng thiên giới. Dịch Thiên Vân đối bên cạnh Huyễn Linh nói ra, được rồi, chủ nhân. Huyễn Linh hiện tại đã thừa nhận Dịch Thiên Vân vì đời tiếp theo chủ nhân, chỉ cần tu vi đạt tiêu chuẩn, vậy thì có thể trở thành chủ nhân chân chính. Chợt Huyễn Linh bắt đầu khởi động truyền tống đại trận, rất nhanh toàn bộ đăng thiên thần đàn chấn động, truyền tống đại trận càng là tản mát ra ánh sáng. Tại bên ngoài tán tu nhìn đến tình huống nơi này lúc, đều khiếp sợ không thôi, không biết đã xảy ra chuyện gì, tình huống như thế nào, cái kia ngoại tộc đại trưởng lão sau FT khi đi vào, liền xuất hiện loại tình huống này, chẳng lẽ mở ra thứ gì, có trời mới biết, chúng ta tại bên cạnh nhìn là được rồi, tuy nhiên Ngự Long thần quốc lần này nhưng phải trả giá một chút, tìm thằng ngu quốc sư, chẳng những không có mang đến cho mình chỗ tốt, ngược lại rước lấy một thân tao, hắc hắc, dạng này mới có chút ý tứ, tất cả mọi người là ôm xem náo nhiệt tâm tình, dù sao bọn hắn cùng Ngự Long thần quốc không có chút quan hệ nào, cho nên như thế nào cũng không sao cả, ông, tại bọn họ kỳ quái nơi này sẽ chuyện gì phát sinh lúc, đăng thiên thần đàn bỗng nhiên giang quanh ra một đạo cự đại cột sáng, phóng lên tận trời xuyên thẳng vân tiêu, phản phất cùng trời nối liền cùng một chỗ, đại địa đều vì này chấn động, bên trong phương viên 10 dặm đại địa đều đi theo chấn động, như là chấn động giống như, tuy nhiên đạo tia sáng này đến nhanh, đi cũng nhanh, chớp mắt giang liên tiếp thiên tế cột sáng cấp tốc biến mất, hết thảy đều trở về hình dáng ban đầu, phản phất sự tình gì đều chưa từng xảy ra giống như, a, sự tình gì đều không có phát sinh, đám người nghi hoặc không thôi, nhìn lớn như vậy chiến trận, ai biết sự tình gì đều không có phát sinh. Bọn hắn còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân sẽ khởi động cái gì đại trận, phát động công kích, hoặc là xuất hiện cái gì thiên địa dị tượng, ai ngờ đảo mắt giang liền không có, khi bọn hắn đang suy đoán đồng thời, Dịch Thiên Vân đi qua ngắn thời gian truyền tống, chỉ cảm thấy thân thể sinh ra một loại lôi kéo cảm giác. Nếu không phải tu vi không thấp, thật đúng là bị tại chỗ xé rách thành hai nửa. Đáng sợ lực kéo, đủ để đem tu vi thấp điểm xé rách thành vô số mảnh vỡ. Quá trình này vẻn vẹn không đến vài giây đồng hồ thời gian, hắn liền cảm giác mình tiến vào một cái kỳ lạ trong không gian, trước mắt ánh mắt rất nhanh liền lần nữa khôi phục tới, trước hết nhất đập vào mi mắt vẫn như cũ là cái đại trận, vẫn như cũ là đứng tại rộng rãi thiên đàng bên trên. Tử quan sát kỹ, hắn phát hiện nơi này thần văn đã có trên diện rộng biến hóa, cùng trước đó có không ít biến hóa, cái này là chuyện đương nhiên, từ phía trên giới truyền tống về minh giới, trên truyền tống trận khẳng định có điểm khác biệt. Hắn cũng không cho rằng truyền tống thất bại, nếu là thất bại, vậy thì không phải là sáng tạo thiên thần vương, đăng thiên thần đàn truyền tống trận cùng trước đó gặp được thông đạo bất đồng, cũng không phải là lập tức, mà là tại thiên giới nơi này đồng dạng kiến tạo cái truyền tống trận. Vẻ ngoài hơn mấy hồ giống như đúc, không có gì khác biệt, hắn đồng dạng có thể khống chế nơi này, cùng trước đó không có gì thay đổi, như cũ có thế trong khống chế tất cả thần văn, đem nơi này biến thành 10 phần kiên cố pháo đài, khó mà có người công phá. Lúc trước sáng tạo thiên thần vương cấu tứ, đúng vậy lưỡng giới tùy thời đều có thể có người trợ giúp tới, vì chính là trấn áp ngoại lai yêu ma. Bình thường xuyên việt lưỡng giới thông đạo thật sự là quá chậm, còn không bằng nơi này thành tốc thông qua. Cộng thêm thông đạo dễ dàng bị phá hư, ổn định tính bên trên khẳng định không bằng truyền tống trận, cho nên sáng tạo thiên thần vương đặc địa bỏ ra chút khí lực kiến tạo. Hắn nhấc chân ra bên ngoài bên cạnh đi tới, đập vào mi mắt đúng vậy, mênh mông sơn hà, vẻ ngoài bên trên không có cái gì đại biến hóa. Thiên giới cùng minh giới, tuy nhiên nghe rất bá khí bộ dáng, kỳ thực cả hai đều không khác mấy, linh lực nồng độ thượng sứ dị không tính lớn, khác biệt duy nhất chỗ ở chỗ linh lực bên trong khác biệt, cũng không phải là nồng đậm bên trên khác biệt, mà là thiên giới linh lực ẩn chứa mấy phần dương cương chi khí. Minh giới thì là trái lại, ẩn chứa mấy phần âm lãnh chi khí, đối với tu luyện không đồng lực lượng mà nói, sẽ có trợ giúp. Đương nhiên có thể hoàn toàn bỏ qua, Phượng Hoàng tộc đúng vậy dương cương chi hỏa, còn không phải tại minh giới rồi. Tuy nhiên nếu là đợi tại tương ứng địa phương, khẳng định sẽ có trợ giúp, điểm ấy là không hề nghi ngờ. Phàm giới thì là cả hai đều có hỗn tạp khu vực, bao dung vạn tượng, không bài xích bất kỳ lực lượng, tổng thể tình huống liền không có quá nhiều biến hóa, cũng không phải là bên này là tiên giới như vậy phong cảnh, minh giới thì là địa ngục như vậy tràng cảnh, kỳ thực đúng vậy cái xưng hô thôi, chỉ là so với minh giới đăng thiên thần đàn, thiên giới đăng thiên thần đàn biến hóa liền so sánh lớn, từ nơi này xem tiếp đi người đến người đi, tấp nập xuất nhập đăng thiên thần đàn, xem ra còn là đến từ khác biệt thế lực, hiển nhiên nơi này cùng minh giới khác biệt, có thể tùy ý khiến người khác tiến đến. Khác biệt duy nhất, cái kia chính là cái này đăng thiên thần đàn đỉnh phong, cũng không có ai có thể lên, chỉ muốn tới gần nơi này đều là cấm bay, sáng tạo thiên thần vương vì chính là không muốn khiến người khác lên, không phải vậy phá đi nơi này truyền tống thần văn, vậy coi như nguy hiểm. UU đọc sách VWVW U Can Su NET, có chút ý tứ, chẳng biết tại sao sẽ xuất hiện loại tình huống này đây. Dịch Thiên Vân thân ảnh lóe lên, lập tức biến mất tại trên truyền tống trận, phản phất nơi này người nào đều chưa từng xuất hiện giống như. A, vừa rồi ta rất muốn nhìn thấy đăng thiên thần đàn bên trên có bóng người, chỗ nào, ta làm sao không nhìn thấy? Ngươi có phải hay không nhìn hoa mắt? Qua nhiều năm như vậy, liền chưa từng gặp qua có ai đi lên qua, tới gần lập tức bị đè xuống. Thật sao, chẳng lẽ là ta thật hoa mắt? Bên trong một cái tu luyện giả gãi đầu một cái, cẩn thận lại hướng bên kia nhìn lại lúc, phát hiện thật đúng là ai cũng không thấy. Cho tới nay đều không người có thể leo đến bên trên, cho nên lập tức bị cho rằng là hoa mắt, là ngươi hoa mắt, chúng ta tranh thủ thời gian đi xuống đi, trèo lên thiên thần điện chuẩn bị mở ra thí luyện rồi, không đi nữa sớm một chút liền không có có vị trí của chúng ta. Đồng bạn của hắn liếc một cái, liền lập tức mang người hướng trèo lên thiên thần điện bay đi, cái kia đồng bạn gãi đầu một cái, chỉ có thể đi theo đi đến, không có có bao nhiêu nghĩ cái gì. Chương 659, thiện ý nhắc nhở tiểu thiếu niên. Nơi này có tứ phẩm khôi phục thần đan, đăng thiên thần điện thí luyện khôi phục thiết yếu đan dược, nơi này có giảm bớt thí luyện áp lực trang bị, tuyệt đối ưu đãi, già trẻ không gạt, tranh thủ thời gian tới xem một chút lạc, ta chỗ này có đặc thù võ học, tu luyện về sau, cam đoan ngươi thí luyện nhẹ nhõm thông qua, đánh rắm. Nếu là nhẹ nhõm thông qua, ngươi làm sao không tu luyện, ta nếu là tu luyện lời nói, các ngươi còn có cơ hội. Ta đây là đem cơ hội nhường cho các ngươi, hiểu không? Đăng thiên thần điện bên trong lối đi rộng rãi bên trong, hai bên đều có các loại tu luyện giả đang mua đi lấy, đều bày biện các loại bảo vật tại bên cạnh, tựa như một cái náo nhiệt phiên chợ. So với tại minh giới bên trong chênh lệch thật sự là quá lớn điểm, minh giới trực tiếp bị thiên minh thần quốc chiếm hữu, ở chỗ này lại là hoàn toàn mở ra, cái này rất làm cho người khác kỳ quái. Nếu như nói thiên giới không có minh giới cường hãn thế lực, cái này là không thể nào, nhất định còn có thế lực càng mạnh mẽ hơn ở chỗ này, lại là không có người độc chiếm nơi này, ngược lại là làm cho người kỳ quái. Nơi này thật đúng là đủ náo nhiệt, thiên giới so với minh giới, càng là tôn kính sáng tạo thiên thần vương, cũng không dám độc chiếm nơi này. Tại hành lang bên trên nhìn khắp bốn phía thiếu niên, chính là từ phía trên đi xuống Dịch Thiên Vân. Hắn từ nơi này huyễn linh hiểu rõ đến tổng thể tình huống, biết nơi này vì sao không có bị độc chiếm. Lúc đầu sáng tạo thiên thần vương cũng đã nói, nơi này vĩnh cửu đối ngoại mở ra, ai đều có thể tiến đến thí luyện, thời gian là 10 năm một lần, quá tấp nập, đăng FV đức thiên thần điện đều không chịu nổi lần này dày vò. Tiêu hao linh lực nhiều lắm, nhất định phải đi qua lâu dài chậm rãi khôi phục mới được, nếu không căn bản đủ bọn hắn thí luyện một lần. Cái này cũng không đại biểu thiên minh thần quốc quá phách lối, mà là giới hạn với thiên giới mở ra mà thôi, về phần minh giới cũng không mở ra. Bởi vì minh giới có hắn thế lực của mình, cho nên liền sẽ không đối ngoại mở ra, thiên giới không có thế lực, bởi vậy liền sẽ đối ngoại mở ra, mặc cho người khác tiến đến thí luyện. Tuy nhiên vẻn vẹn thí luyện mà thôi, còn lại địa phương đều sẽ không tùy ý mở ra, muốn ở chỗ này tùy ý đi lại, sợ là rất không có khả năng, ngoại trừ chuẩn bị đến thí luyện thời gian lúc mới có thể mở ra bên ngoài, còn lại thời gian cũng sẽ không mở ra. Tuy nhiên nơi này vô luận đến cỡ nào nghịch thiên thiên tài, đều sẽ không lựa chọn người thừa kế, sẽ chỉ đối minh giới đăng thiên thần điện mở ra. Lý do rất đơn giản, minh giới có cùng với chính mình hậu nhân, vô luận sáng tạo thiên thần vương như thế nào đại công vô tư, nội tâm vẫn là thiên vị mình hậu nhân, cho nên chuyên môn lựa chọn minh giới tới chọn người thừa kế rất bình thường. Chỉ là đằng sau hắn rời đi, liền không có cách nào sửa đổi quy tắc, nơi này huyễn linh nhìn sinh động như thật, liền giống với sinh mạng còn sống giống như. Thế nhưng là vô luận như thế nào giống sinh mạng còn sống, thủy chung vẫn là tử vật, đều theo chiếu quy tắc đến làm việc. Sáng tạo thiên thần vương rất lợi hại, nhưng thủy chung không phải chân chính thần, hắn không cách nào sáng tạo sinh mệnh. Bởi vậy thiên giới đăng thiên thần điện liền tùy ý mở ra, tăng thêm quy tắc đã đề ra, cho nên cho dù có người muốn độc chiếm đều không được. Trừ phi trước tới một cái so sáng tạo thiên thần vương cường hãn hơn thần vương, nếu không là không có cách nào cưỡng ép chiếm hữu đăng thiên thần điện. Minh giới đăng thiên thần điện sở dĩ có thể tùy ý chiếm lĩnh, chủ yếu là hạn chế tính không mạnh, nguyên bản sáng tạo thiên thần vương cứ như vậy quy định, cho nên mới không có vấn đề gì. Tiểu tử, có cần phải tới kiện vũ khí? Bên cạnh cái trước tu luyện giả hướng hắn hô một tiếng nói, ta cái này vũ khí, bao ngươi tại thí luyện lúc, có thể trở nên càng thêm nhẹ nhõm. Giá cả không quý, chỉ cần 500.000 khối linh thạch, liền có thể để ngươi mang đi. Dịch Thiên Vân cười cười, đi vào hắn quầy hàng bên trên cầm lấy cây đoản kiếm kia, vừa bên trên người sau khi thấy, cũng nhịn không được dao động đầu, cảm thấy một cái đơn thuần tiểu tử muốn mắc câu rồi. Cái này vũ khí mới hạ phẩm hồn khí, giá cả cao tới 500.000 khối linh thạch. Huống hồ cái này thật sự hữu hiệu quả. Dịch Thiên Vân tung tung đoản kiếm này cười nhạt nói, làm sao lại không có hiệu quả đâu. Hiệu quả tuyệt đối kinh người, chỉ cần ngươi mua nó, đến lúc đó thí luyện lúc, không có có hiệu quả, cứ tới tìm ta. Người bán hàng rong vỗ ở ngực lòng tin 10 phần nói, Dịch Thiên Vân tại trong lòng cười lạnh không thôi, thí luyện kết thúc còn có thể nhìn thấy hắn mới thật sự là gặp quỷ, hắn lại gần nói chuyện, đơn giản là muốn tìm hiểu tin tức thôi. 500.000 khối linh thạch coi như hỏi thăm phí dụng không có vấn đề. Hắn chọn cái này người bán hàng rong, chủ yếu là nhìn lấy so với hắn so sánh giống như là có thế tin tức loại hình, liền tùy tiện tìm đến hỏi một chút. Khi hắn vừa muốn mở miệng nói chuyện lúc, bên cạnh một thiếu niên bỗng nhiên hô nói, vị bằng hữu này, không cần mua những vật này, căn bản chính là không có có hiệu quả. Tiểu tử, ngươi loạn nói cái gì? Người bán hàng rong lập tức chỉ hắn giận dữ nói, không mua liền đừng nói lung tung. Sư phụ của ngươi không có dạy ngươi, để ngươi ở bên ngoài đừng nói lung tung a. Thiếu niên bị hét lớn một tiếng dưới, có chút sợ lui lại mấy bước, bất quá vẫn là thấp giọng nói, cái này chính là ta sư phụ dạy, nói một chút cũng vô dụng. Bên cạnh Dịch Thiên Vân lập tức cười, người bán hàng trong đồng dạng là cười, nhưng đây là bị khí cười, xem ra ngươi muốn chết. Người bán hàng trong phẫn nộ đưa tay muốn đập phía dưới nhất chưởng, bắt hắn cho quất bay, ngay lúc sắp mắc câu rồi, nếu là khách nhân chạy, mình liền đi một chuyến uổng công. Thiếu niên sắc mặt trắng nhợt, vội vàng muốn né tránh, nhưng căn bản là không có cách nào né tránh một chưởng này. Tu vi của hắn chỉ có ngưng đan kỳ nhất tầng tu vi, hẳn là vừa mới đột phá không bao lâu, cái này người bán hàng trong tu vi cao tới hóa đan kỳ tầng 2 tu vi, cả hai gian chênh lệch quá lớn, người bán hàng trong nếu là ngay cả chút tu vi ấy đều không có, thật đúng là không dám tới nơi này lăn lộn, ít nhất phải biết bay, phi đều không biết bay, lừa gạt xong sau làm sao trốn. Ba, một cái tay vững vàng bắt lấy người bán hàng trong tay, để hắn mảy may không thể động đậy. Ngăn lại không phải là hắn người khác, chính là bên cạnh Dịch Thiên Vân, đưa tay chặn lại. Người bán hàng trong nội tâm giật mình một chưởng này lực đạo không lớn, nhưng tuyệt đối không phải nhẹ nhàng như vậy có thể ngăn cản. Dịch Thiên Vân có thế nhẹ nhõm bắt lấy, đại biểu cho tu vi tuyệt đối không kém. Tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ cùng hắn cùng một bọn hay sao? Người bán hàng rong liền không cao hứng, tâm lý lập tức hoài nghi hai người bọn hắn là cùng nhau, nếu không làm sao lại ra tay giúp đỡ. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, người bán hàng rong ánh mắt lập tức mê ly lên, đọc sách v.v.v. U Can Su. N.E.T. không còn có nói nửa câu bảo, nhẹ nhõm bị hắn khống chế được, nhiều người ở đây hỗn tạp, nếu là đưa tay rút hắn một bạt tai, ở chỗ này cũng không tốt tìm hiểu tin tức đi xuống, bởi vậy khống chế lại tốt nhất. Làm tốt bị đánh chuẩn bị thiếu niên, phát hiện người bán hàng rong không có động tĩnh, lập tức dọa đến nhanh chân liền muốn chạy, tuy nhiên rất nhanh bị Dịch Thiên Vân cho kéo lại, ta còn không có biết tên của ngươi đây. Dịch Thiên Vân đối thiếu niên này có mấy phần hứng thú, đáy lòng vẫn là rất thiện lương, hai người cũng không nhận ra, lại còn mở miệng nhắc nhở, ta gọi Hà Vinh Khôn. Hà Vinh Khôn sắc mặt trắng bệch mà nhìn xem Dựng đứng ở bên cạnh người bán hàng rong, thật đúng là lo lắng đột nhiên lần nữa đánh tới, hắn nhưng không chịu nổi hóa đan kỳ công kích. Hà Vinh Khôn a, vậy ngươi liền đi về trước, đợi lát nữa ta đi tìm ngươi, cho ngươi một cái tạo hóa. Dịch Thiên Vân cười cười, ra hiệu hắn có thể rời đi, tạo hóa. Hà Vinh Khôn nghi ngờ gãi đầu một cái, không biết Dịch Thiên Vân nói cái gì, nhưng lo lắng người bán hàng rong đuổi theo, đành phải vội vàng rời đi. Bằng hữu, chớ tin nơi này, ta đi trước, sư phụ chờ lấy ta đây. Nói xong cũng biến mất tại trong đám người. Chương 660, một chia tiền làm khó anh hùng hán. Dịch Thiên Vân đương nhiên biết cái này người bán hàng rong là lừa đảo, đã sớm biết, chỉ là vì tìm kiếm tin tức mới có thể cùng hắn nói chuyện. Không nghĩ tới cũng là bị người thiếu niên chỗ khuyên can, đây là hắn chỗ không có nghĩ tới, tại cái này hỗn loạn như thế trong thế giới, còn có thể có như thế người thiện lương, vẫn luôn là hắn chỗ tán thưởng. Bèo nước gặp nhau, đã có thể làm đến bước này, vậy hắn liền sẽ dành cho một cái tạo hóa. Trước lúc này, hắn trước tiên đem kỹ càng sự tình cho hỏi ra mới được. Tại khống chế ở người bán hàng rong về sau, hắn bắt đầu bàn hỏi tới, đem thiên giới đại khái bên trên sự tình đều cho hỏi rõ ràng, chỉ là hỏi nơi này huyễn linh thu thập không đến quá nhiều tin tức, nó vốn là không có cách nào xuống dưới thu thập tin tức, mà lại đại bộ phận tu luyện giả đều là 10 năm qua một lần, cho nên sẽ rất ít đặc địa lộ ra phương diện nào đó tin tức. Dịch Thiên Vân chỉ có thể thông qua hỏi ý kiến hỏi người nơi này đến thu thập tin tức, trong đó Thi Tuyết Vân tin tức trọng yếu nhất. Hắn sẽ không đần độn hỏi thăm Thi Tuyết Vân ở đâu, ai sẽ biết Thi Tuyết Vân ở đâu. Hắn muốn thu thập tin tức rất đơn giản, đúng vậy, hỏi thăm thiên giới sở hữu thế lực. Nhìn xem thế lực nào, đối băng thuộc tính thể chất tương đối xem trọng, cái này có khả năng rất lớn, trừ cái đó ra, còn có tu luyện hoàn cảnh cũng là như thế. Thi Tuyết Vân thể chất vì băng thánh thân thế, mang ý nghĩa nhất định phải tại cực hàn chi địa tu luyện, mới có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả tới. Rất nhanh hắn liền hỏi ra đại khái bên trên tin tức đến, đúng như là cùng hắn suy nghĩ. Cái này người bán hàng trong biết đến vẫn rất nhiều, không ít tiểu thế lực đều biết, điều kiện phù hợp vậy mà nhiều đến 6-7 trở lên, đây là thiên giới a. Dịch Thiên Vân cảm thấy có mấy phần im lặng, thiên giới linh lực tương đối khuynh hướng dương cương chi khí, ai biết cực hàn chi địa liền có 6-7 chỗ nhiều, cái này thật đúng là vi phạm thiên giới dự tính ban đầu. Tuy nhiên đại tự nhiên biến hóa đa đoan, cho dù là tại cực nhiệt chi địa, cũng có thể xuất hiện một khối cực hàn chi địa, thiên địa to lớn không chỗ không có. Bây giờ nhiều đến 6-7 trở lên, hắn vẫn là hơi loại bỏ dưới, mới có thể liệt kê ra đến nhiều như vậy. Nghe bọn hắn nói tu vi có linh vương kỳ tu vi trở lên, mang ý nghĩa thế lực của đối phương hẳn là sẽ không rất kém cỏi, chí ít đều tại 4 phẩm cấp bậc trở lên, tức là đế quốc cấp bậc thủy chuẩn, tại loại này bài trừ phía dưới, còn có 6-7, thật đúng là để hắn rất là đau đầu. Nguyên bản thế lực liền cũng đủ lớn, mà lại đối với nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây. Gặp mặt không có khả năng ép di liền hỏi ngươi biết Thi Tuyết Vân a, nếu là như thế, còn không bị mắng là bệnh thần kinh, xem ra cần phải từng cái tìm, phân bộ khu vực thật đúng là đủ rộng khắp. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, hắn cảm thấy coi như lấy mình kinh người tốc độ, chạy tới chạy lui cái như vậy một lần, đồng thời kỹ càng thăm dò một phen, đều cần đã nhiều năm thời gian, mới có thể đem những thế lực này cho tìm xong, có khả năng tìm xong sau, còn chưa nhất định tìm tới. Hắn chỉ là tuyển ra có khả năng tin tức, thiên giới thật sự là quá lớn, cái này người bán hàng rong không có khả năng tất cả mọi chuyện đều biết, rất có thể là một cái ẩn thế gia tộc, hoặc là cái tiểu thế lực, đây đều là có khả năng. Phán đoán của hắn không có khả năng hoàn toàn đúng, hết thảy đều dựa vào trực giác, đúng rồi, linh hồn chỉ dẫn. Dịch Thiên Vân nhớ tới trước đó thu hoạch được siêu độ người danh xưng lúc, có thêm một cái linh hồn chỉ dẫn đến, có thể chỉ dẫn lấy hắn tiến về nhiệm vụ mục tiêu. Nhiệm vụ chính tuyến vừa lúc đúng vậy tìm kiếm Thi Tuyết Vân, cứ như vậy sử dụng linh hồn chỉ dẫn, chẳng phải có thể tìm tới rồi, hắn hận không thể muốn tự chụp mình một bàn tay, làm sao lại đem chuyện này quên mất đâu. Chợt hắn mở ra thương thành, rất nhanh tất cả mọi thứ đều đập vào mi mắt, trước đó rút thưởng lấy được đồ vật, hoặc là đánh giết địch nhân lấy được đồ vật, đều sẽ xuất hiện ở cái này thương thành bên trên, mang ý nghĩa có thể dùng nhiều tiền, có thể mua sắm rơi xuống đồ vật, 10 phần nhân tính hóa. Chỉ là giá cả bên trên liền không thế nào nhân tính hóa, cơ bản đều so bán đi giá cả mắc hơn gấp mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần không thôi. Như vậy cũng tốt so một thanh thánh khí buôn bán đi nhiều nhất đúng vậy mười mấy ngàn điên cuồng giá trị, tại trong thương thành mua sắm, giống nhau như đúc cần bên trên hơn trăm vạn, cái này có thể so với gian thương. Rất nhanh hắn từ phía trên tìm tới, linh hồn chỉ dẫn, xem xét giá cả sắc mặt lập tức biến đổi 3 triệu điên cuồng giá trị, cái này để hắn thổ huyết, đổi lại trước kia 3 triệu điên cuồng giá trị tùy tiện ném ra bên ngoài, nhưng bây giờ thăng cấp điên cuồng hình thức về sau, cơ bản về không. Toàn bộ thân gia không đến trăm vạn điên cuồng giá trị, đại bộ phận đồ vật đều cho Thiên Vân Đế Quốc, tuy nhiên coi như toàn bộ bán thành tiền rơi, đoán chừng là tại 6-700 vạn điên cuồng giá trị đi, nhưng dạng này cũng quá thua lỗ. Nhiều như vậy thánh khí, nhiều như vậy võ học, bán thành tiền lời nói cũng quá thua lỗ. Trong cửa hàng bán thánh khí trăm vạn một kiện, bán đi mới hơn một vạn, mang ý nghĩa coi như bán thánh khí, đều muốn bán 300 đem mới được, còn lại võ học cũng là như thế. Thiên cấp võ học giống như là luận cân bán giống như, một bản mới hơn một vạn điên cuồng đáng, trung phẩm hơi quý một điểm, đắt nhất đúng vậy thượng phẩm, cao tới không sai biệt lắm 100.000 điên cuồng đáng, chỉ là hắn cho tới nay lấy được thượng phẩm thánh khí, số lượng vẫn là ít, đương nhiên hiện tại cũng cho Dịch Vũ Vi các nàng, mình không có lưu lại thứ gì, trừ phi bán thành tiền thần khí. Một thanh giá cả 1 triệu điên cuồng giá trị, trên người hắn liền có thần khí, nhưng hắn cũng không bỏ được bán đi, thật sự là quá lãng phí, 3 triệu điên cuồng giá trị, đụng một đụng đi, hẳn là rất nhanh liền có thế tiến đến. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, hắn dự định đi săn giết hạ cấp đừng chút cao yêu thú, dạng này không thể nghi ngờ là nhanh nhất biện pháp giải quyết. Có lẽ những vật này cũng không bằng Thi Tuyết Vân một căn chỉ đầu, nhưng trước mắt Thi Tuyết Vân tình huống chắc chắn sẽ không nguy hiểm, cho nên hắn mới có thể như vậy không nóng nảy. Nếu là rất nguy hiểm, hắn đã sớm bán thành tiền gia sản giết đi lên, quản đối thủ của hắn có phải hay không Thánh Vương, vẫn là Thần Vương. Không sai biệt lắm thí luyện muốn bắt đầu, muốn mua tranh thủ thời gian mua, lại không mua liền không còn kịp rồi. Đúng. Ta cái này Vũ Thần Bào, tuyệt đối có thể mang các ngươi phi. Nhẹ nhõm thông qua thí luyện, cầm phía dưới khen thưởng không tại lời nói phía dưới, ta cái này thiên thần đang lực lượng càng là kinh người, u đọc sách v.v.v.v. U Cang Su NET bao các ngươi bò bậc thang lúc dễ dàng, tuyệt đối không có áp lực, sắp đến mở ra thời gian, từng cái người bán hàng rong đều ra sức yêu uống, nhưng bọn hắn lại bất vi sở động, sẽ không đi tham gia thí luyện, thiên giới đăng thiên thần đàn tương đối nghiêm khắc,